Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Audio. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với phần 4, cũng là phần cuối của bộ truyện Duyên là do trời định của tác giả Phương Nguyễn. Ở phần 3 thì trước cái chết bí ẩn của Bành Bao, Tử Tuấn quyết định tìm ra chân tướng sự thật và anh sẽ trả thù. Dù anh có tình cảm với Lệ Giang nhưng đành chôn giấu vào một góc để tìm cơ hội trả thù cho cái chết oan khuất của Bành Bao. Liệu định mệnh có đưa họ gắn kết với nhau? Tử Tuấn và Lệ Giang sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe phần cuối của bộ truyện. Tử Tuấn bị hắn trào tức, nghẹn một cục trong người, chỉ hận không thể đuổi theo tông hắn thêm mấy cái. Vừa nghĩ lên xe, hắn bình tĩnh trào trâu lát, rất nhanh suy nghĩ thông suốt, cũng không thèm so đo, gây sự với thằng côn đồ máu chó kia. Cách cư xử của người có học khác với bọn lưu manh là hắn ta cố tình gây sự trước. Chờ khi có được Lệ Giang rồi, nhất định có thể chọc cho tức chết Lê Tử Tuấn. Nhưng mà lẽ nào Lệ Giang đuổi khéo hắn vì sự xuất hiện của Tử Tuấn? Trên đường về nhà, Phương Nghị lại đột nhiên nghĩ đến tình huống xấu, tan nát cõi lòng, cảm thấy Lệ Giang rất có thể đêm nay sẽ không ngủ, cùng người khác điên loan đảo phượng cả đêm. Tử Tuấn vẻ mặt hung dữ bước vào nhà, Lệ Giang mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt đang ngồi trên ghế dáng vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy hắn, đôi mắt hoảng loạn hỏi: "Anh làm gì ở đây?" "Không có gì. Đến thắp cho dì Liên nén nhang. Lâu rồi không gặp, mày vẫn khỏe chứ?" Trong câu nói của tên Lê Tử Tuấn lại mang theo một hàm ý có gì đó rất mỉa mai. Lệ Giang nhìn hắn, hắn đã không còn là Lê Tử Tuấn mà nó đã từng yêu, chỉ là một khuôn mặt giống với trước kia. Hắn đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác rồi. Nó còn có cái gì không thể buông bỏ được cơ chứ? Còn có lý do gì để tiếp tục cố chấp? "Này, mày đang nghĩ cái gì vậy? Tao có thể ôm mày một cái được không? Tao thực sự rất nhớ mày." "Cậu thắp hương xong có thể về được rồi đấy. Những lời này hẳn là không nên nói từ miệng của một người có vợ." "Mày đã thay đổi, có phải vì thằng Phương Nghị đó đúng không? Nói cho tao biết đi." Lệ Giang miễn cưỡng đáp: "Phải thì sao, mà không phải thì sao?" Tử Tuấn lao đến bóp cổ: "Còn đàn bà đê tiện, tình yêu của mày dành cho tao có bao nhiêu là thật tâm, khốn nạn." Lệ Giang cười khinh bỉ: "Hai chúng ta cũng đều giống nhau cả thôi, cũng đều cùng một loại." Tử Tuấn thật sự bị Lệ Giang chọc tức đến nỗi muốn giết người, hắn như biến thành một con thú khát máu, tát liên tục vào mặt Lệ Giang đến nỗi máu mồm, máu mũi cứ thế chảy ra. Nó không khóc, cũng chẳng còn nước mắt để khóc. Những giọt nước mắt cuối cùng đã vắt kiệt ngày mà hắn kết hôn. Nó chất vấn bản thân vô số lần, tại sao hai người bọn họ lại đi đến bước đường cùng này. Trong đầu vẫn nhớ rõ lúc nó dựa vào vai hắn yếu đuối mà khóc. Nhớ mỗi đêm trước đây nghe được nhịp tim hắn thập, cảm giác thấy dường như niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Nó cười chua chát, sự thật của ngày hôm nay tàn khốc, buồn cười hay là bi thảm. Tình yêu là sự trói buộc kinh khủng đến thế nào. Nó tưởng sợ hắn chán ghét, oán hận mình, cho nên vẫn đều buộc bản thân nhẫn nhịn tất cả những gì hắn làm. Bởi vì nó yêu hắn quá nhiều, mà hôm nay hắn vô cùng dễ dàng đem tình yêu của nó biến thành hai chữ, đê tiện. Tử Tuấn bình tĩnh lại mới phát hiện ra việc ngu xuẩn mà hắn vừa làm. Hắn thật sự hối hận, tiến gần về phía Lệ Giang. Lệ Giang phản ứng lại né ra một chút. Hắn cười như mếu: "Chạy trốn cái gì, tao đáng ghét vậy sao?" Lệ Giang đứng trước hắn, con tim trở nên mềm nhũn, khẽ lắc đầu: "Vậy ngồi gần lại một chút đi." Nó mất đi khả năng chống chế chính mình, cũng quên mất vừa bị người kia bạo hành, cứ ngoan ngoãn như vậy dựa vào bên người hắn. Mặt hắn không chấp lấy một cái, chăm chú nhìn nó, ngón tay do khóe môi vẫn còn vị máu tanh. "Toàn thân mày trên dưới, nơi đẹp nhất chính là nơi này." Lệ Giang gần như bắt đầu phát run bởi vì sợ hãi, nó lại cảm thấy không thể tự khống chế mê muội tầm thường của bản thân. Đứng trước hắn, nó trở nên ngu ngốc đến đáng thương, chỉ cần hắn một chút dịu dàng với nó, bản thân liền mất hết tự chủ. Môi hắn đã kể sát môi nó, đầu lưỡi ẩm ướt nhẹ vờn qua môi nó ngơ ngẩn nhắm mắt lại. Giữa vòng tay gắt gao và cái ôm nồng ấm từ đối phương càng khiến Lệ Giang mềm lòng hơn bao giờ hết. nó nép vào ngực người kia thổn thức. Bao nhiêu đau thương, bao nhiêu tủi nhục cũng chẳng còn nữa. Trong đầu cũng chỉ nghĩ đến hắn mà thôi. Tử Tuấn đột nhiên nói với nó. Lệ Giang à, tao muốn ngủ, có được không? Tao thật sự rất mệt mỏi. Mấy ngày rồi tao chưa ngủ. Lệ Giang như bừng tỉnh, vội vã thoát khỏi vòng tay kia. Vậy ngủ đi, tôi ra ngoài, hoặc cậu về nhà ngủ. Dù sao cậu cũng đã là người có vợ rồi. Không được đi, tao muốn ngủ với mày. Âm thanh câu nói này, hắn cố tình kéo dài ra. Nó phủng vẫy, trốn chạy, hắn nhanh tay mà ôm chặt lấy eo của nó lôi đến bên giường. Lệ Giang phản kháng, nhân lúc hắn không chú ý mà đạp một cước giữa bụng. Nếu như người bình thường có thể đã gục xuống nền vì đau đớn, nhưng kẻ kia là Lê Tử Tuấn, một thiếu niên điên cuồng đến nỗi không sợ đau này. Hắn ngay cả tiếng đau cũng chưa nói, liền đem đối phương ném lên giường mà cuồng loạn. Nó cả chống trả, cả phát hiện ra quần áo trên người ngày càng ít đi, dần dần cũng không còn bất kỳ cái gì nữa, mà hắn cũng vậy. Tử Tuấn khóa tay nó lại, môi đặt sát lên môi nó, hôn đến đê mê. Cả người nó mềm nhũn, một chút trông đỡ cũng không còn. Nó phát hiện ra là nó đã thất bại. Nó về căn bản đã thỏa hiệp. Trong hơi thở dồn dập của Lệ Giang, hắn chỉ thoáng do dự ngay tại giữa hai chân nó, rồi chôn đầu xuống khẩu dao. Nó nằm mơ, cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ làm như vậy. Trước đây cũng đã từng cùng hắn vài lần. Nó khép hai chân lại, nhưng Tử Tuấn không cho nó cơ hội, giữ chắc chân nó. Cái này thì có cái gì to tát đâu, im đi, đừng nháo. Nói xong câu đó, hắn tiếp tục vùi đầu vào làm, khóe cảm cuồn cuộn không dứt. Hắn bắt được lý trí của nó, suy cho cùng nó cũng chỉ là đàn bà, cũng khó lòng tránh khỏi những dục vọng tầm thường của bản thân. Dưới loại kích thích này, nó rất nhanh đã không chịu được cầu xin. Tử Tuấn như một con mãnh thú mà lao vào điên cuồng. Nó đè nén mọi đau đớn để cho hắn hưởng thụ khoái cảm. Sau đó hắn nhắm mắt mơ màng ngủ, bỏ lại nó ngửa mặt lên trần nhà oán trách số phận. Tại sao lại để nó và hắn trong cái hoàn cảnh trớ trêu thế này? Nửa tiếng sau, điện thoại hắn rung lên liên tục, số điện thoại của Băng Tâm. Nó nghĩ đến cô ta lại thực sự cảm thấy thương xót, không còn căm giận như mấy lần đầu gặp gỡ. Suy cho cùng cô ta cũng rất đáng thương, sống với nhau mà đồng sàng dị mộng, đối với phụ nữ cũng không hề dễ chịu một chút nào. Nó lè vai Tử Tuấn. Dậy đi, về nhà đi, Băng Tâm cô ta gọi nhiều cuộc lắm rồi. Tử Tuấn lỏ bầu nói mấy câu gì đó không rõ trong miệng. Tao mệt mỏi quá, để tao ngủ một lát được không? Đứng lên về đi thôi. Mày nói gì kia, thần kinh. Nói rồi hắn ngồi dậy mặc quần áo, ngồi ở bên giường nhìn nó thật lâu rồi bỏ đi mất, cũng chẳng buồn nói lấy một câu khách sáo với nó. Nó vùi mình ở phía dưới chăn mà khóc, vừa mắng chính mình thậm tệ. Lệ Giang ơi là Lệ Giang, mày tại sao lại rẻ mạt như vậy? Suy cho cùng cũng chỉ là một thứ để hắn tiêu khiển, để thỏa mãn thú tính của hắn. Có lẽ hắn chưa từng coi trọng tình cảm của nó. Khoảng thời gian sau, hắn cũng như mọi lần trước đây mà mất hút, như chưa từng tồn tại. Lệ Giang cũng đã quá quen với việc này. Chỉ là đôi lúc không tự chủ được nhớ đến hắn, nhớ đến khoảnh khắc từng trải qua hôm nọ. Muốn quên đi nhưng không thể nào quên được. Vương Nghị quãng thời gian này cũng vì nó mà bỏ ra không ít tâm tư. Cho nên nó cũng dần thích nghi cuộc sống không có hắn. Muốn bắt đầu một đoạn tình trường mới thì trời đất rủi rủi lại đưa đẩy nó gặp lại hắn. Trong một lần nó đến siêu thị mua đồ ăn dự trữ trong một tuần, cảnh tượng nó gặp khi đó lại thêm một lần nữa bóp nát trái tim vốn đã ngừng rỉ máu. Tử Tuấn và Băng Tâm tình cảm của nhau nắm tay đi giữa dòng người đông đúc trong siêu thị. Nó cứ vậy chăm chú mà dõi mắt nhìn theo. Cô ta ngọt ngào tươi cười như vậy có lẽ là rất hạnh phúc. Chỉ tiếc là cô ta đang sống trong một thế giới mộng ảo. Mà nó ở bên này cũng mỉm cười chua chát. Nó thật sự không đành lòng nhìn khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc của cô ta. Có biết đâu đằng sau đó là cả một âm mưu đen tối. Nó không thể thay đổi được cục diện, lại chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện trong lòng. Chỉ mong hắn đối với cô ta là thật. Bản thân nó cũng chẳng có tư cách giả bộ cao thượng vĩ đại mà tỏ ra thương hại cô ta. Nó mới là một kẻ thất bại nhất, hèn mọn nhất ở đây. Nó chính là cùng hắn làm đồng phạm, cùng nhau lừa gạt cô ta. Cho dù tính cách cô ta không tốt, nhưng lại yêu hắn thật lòng, hoàn toàn không biết gì. Nó lại còn đang là người thứ ba ngang giữa bọn họ. Bất quá, có lẽ cứ để cô ta sống trong thứ tình yêu tô vẽ, giả dối kia. Nhưng mà đúng là trò đời, cây muốn lặng mà gió lại không ngừng. Bàng Tâm liếc thấy Lệ Giang, cô ta không né tránh, trực tiếp kéo Tử Tuấn đến gần kẻ tình địch đang đứng chỗ khu vực bán đồ cho nữ. Bàng Tâm lên tiếng, thật sự có duyên quá, đi đâu cũng gặp cô ngáng đường, đến cái siêu thị bé tí bé tẹo cũng thấy cô là thế nào, chẳng nhẽ đến đổ lót cũng rảnh nhau hay sao? Lệ Giang thật sự không muốn gây sự với Bàng Tâm, lặng lẽ cúi đầu tránh thưởng khác để đi. Nhưng Bàng Tâm này cũng không phải dạng vừa, túm tay nó lại, đai nghiến thêm một câu. Đổ lót của bà, dù có rách vẫn là của bà, đừng hòng để Tâm tơ tưởng đến. Lệ Giang đến lúc này cũng thật sự quá tức giận, không thể nhịn được nữa, muốn nói lại vài câu. Bản thân nó cũng đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng mà... Bàng Tâm, thôi đi. Tử Tuấn chen vào. Bàng Tâm biết chắc buổi tối cách đây gần 2 tháng, tên chết tiệt kia ở đâu. Mà nãy giờ nhìn thấy ánh mắt Tử Tuấn nhìn người kia lưu luyến không ngừng, thật sự cơn giận trong người đã bùng phát lên đến đỉnh đầu. Cái gì? Em nói sai sao? Cô ta là con hổ ly tinh, anh là chồng em rồi, cô ta vẫn không chịu buông tha, vẫn quyến rũ anh. Chuyện này là em sai sao? Anh cũng tưởng nói cô ta chỉ là con mèo hoang lang thang, anh sót à? Thành âm của cô nghe thật chói tai. Lệ Giang vốn cả người đang khó chịu, nghe tiếng cô ta la ó, đầu đau như sắp nứt ra. Nó lảo đảo muốn ngất xuống nền gạch hoa của siêu thị. Ở khoảng cách gần, mùi hương quen thuộc trên người hắn đập vào mũi, xen lẫn mùi nước hoa của Bàng Tâm, khiến nó buồn nôn kinh khủng, hai mắt bỗng dưng tối sầm lại. Tử Tuấn thấy vậy, vội vàng vươn tay muốn đỡ lấy, nhưng Bàng Tâm đã nhanh hơn một bước, mạnh mẽ giữ hắn lại, không cho nhúc nhích. Tử Tuấn hai tay siết chặt vào nhau, trong lòng lửa đang bùng cháy lên mạnh mẽ. Hắn nghiến răng trấn an bản thân, phải giữ bình tĩnh, không được phép làm hỏng mọi thứ. Sắp thành công rồi, chỉ cần hắn nóng vội, lưỡi dao trên đầu rơi xuống, hắn lập tức sẽ chết. Lệ Giang trong khoảnh khắc cuối cùng thu vào tầm mắt chính là ánh nhìn đau thương, bất lực của người kia. Nó thả người rơi tự do, mệt mỏi nhắm mắt lại. Nhưng cảm giác đau đớn không ập tới như dự đoán. Hai cánh tay rắn chắc từ phía sau vững vàng giữ lấy hông nó, đem cả cơ thể nhỏ bé đặt vào một lồng ngực ấm áp. Tử Tuấn không giữ được bình tĩnh, giải tay khỏi Bàng Tâm. Này thằng kia, mày làm gì ở đây? Phương Hị vẻ mặt tươi cười nhưng thanh âm lạnh lùng. Tao làm gì ở đây? Liên quan gì đến mày? Siêu thị này cũng không phải nhà mày. Phiền các người tránh ra. Tôi đưa cô ấy về. Cô ấy mệt, cần được nghỉ ngơi. Tử Tuấn mắt vẫn dán trên người Lệ Giang, đã rất cố gắng kiềm chế. Nhưng nhìn thấy Phương Hị, thật sự bao nhiêu nhẫn nại khi nãy đều công toi. Bàng Tâm nhìn Tử Tuấn đầy châm chọc. Này, anh không biết đường tránh ra, để người yêu cô ta đưa cô ta về à? Anh và cô ta có quan hệ gì mà phải để tâm cô ta thế? Em mới chính là vợ anh. Tử Tuấn bất lực, né sang một bên nhường đường để Phương Nghị dìu Lệ Giang đi. Nó ánh mắt lạnh như băng lướt qua người Tử Tuấn, sau đó không chút do dự nói. Bắt đầu từ giờ phút này, anh đối với tôi mà nói chỉ là người qua đường. Tử Tuấn chấn động, hai tay ủ đi cũng không còn nghe thấy rõ, môi mấp máy muốn nói gì lại thôi. Bàng Tâm cũng chẳng còn tâm trạng nào mà mua sắm, kéo Tử Tuấn rời đi. Vốn muốn thị uy với tỉnh địch, lại không ngờ bị lép vế toàn phần. Phương Hị không đưa Lệ Giang về nhà mà đưa thẳng tới bệnh viện. Hắn kiên quyết đến mức Lệ Giang không thể làm gì được, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe theo sự sắp xếp của người kia. Sau khi kiểm tra tổng thể, bác sĩ nhìn nó vẻ mặt có phần khó chịu. Tôi cũng chẳng biết tuổi trẻ các người nghĩ thế nào, có thai gần 2 tháng mà cũng không biết đường lo lắng, giữ gìn sức khỏe. Có thai? Phương Nghị ngạc nhiên. Phải, cái thai gần 2 tháng đã có tim thai rồi, cậu là chồng cô ta. Không, à phải. Nó không có bố, bố nó vốn dĩ đã chết rồi. Cậu đưa vợ cậu về đi, Có gì đóng cửa bảo nhau. Phụ nữ mang thai đã khổ sở lắm rồi, đừng để họ phải suy nghĩ quá nhiều. Vâng, bác sĩ. Lệ Giang thẫn thờ, đầu óc trống rỗng. Thật tâm nó không muốn giữ đứa trẻ này ở nhân gian. Đứa trẻ này trong mắt Tử Tuấn có lẽ chính là nghiệt chủng. Còn nó cũng không muốn đứa trẻ trở thành vật cản trên con đường trả thù vốn dĩ đang trên đà mỹ mãn của hắn. Lệ Giang chờ suốt cả chặng đường trở về, một câu cũng không nói ra. Phần lớn thời gian của nó là để nghĩ về cái thai. Nó chưa biết bước tiếp theo sẽ làm gì, nhưng trăm vạn ngàn lần sẽ không nói cho Tử Tuấn biết về mọi chuyện. Biết đâu kết cục cũng như ai kia, biết đâu hắn cũng sẽ không mềm lòng mà thủ hạ lưu tình. Biết đâu hàng trăm ý nghĩ cứ len lỏi trong đầu nó, tất cả đều bế tắc, không lối thoát. Phương Nghị nhìn nét mặt u buồn của nó, nhưng cũng chẳng biết khuyên nhủ thế nào cho phải. Bản thân hắn cũng đang rối như tơ vò. Con người hắn trước đây căn bản cũng sẽ không níu giữ hay lưu luyến bất kỳ kẻ nào, ở hay đi cũng không quan trọng. Cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ tranh đoạt một thứ gì đó với ai, bởi vì lòng tự tôn không cho phép hắn như vậy. Nhưng lời này có lẽ vì đứa con gái kia mà hắn đã thay đổi quan điểm, đã định sẵn sàng chiến đấu với tay Tử Tuấn. Nhưng mà chấp nhận thêm cái thai thật sự không dễ dàng, và ngay lập tức chấp nhận lại càng khó khăn hơn bao giờ hết. Đến cổng nhà, Lệ Giang mới mở miệng mà nói ra một câu. Anh về đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Yên tâm đi, tinh thần tôi ổn định. Phương Nghị cũng miễn cưỡng mà đáp lại. Vậy em nghỉ ngơi đi, có gì nhớ gọi anh, không phiền em nữa. Nó trở về uể oải nằm trên giường, đầu óc trống rỗng, cũng chẳng muốn nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa, tự nhủ với lòng. Ngủ một giấc đã rồi tính tiếp. Khoảng 11 giờ hơn đêm đó, cổng nhà nó bị đập thật ầm ĩ. Nó còn tưởng bên ngoài có việc gì nghiêm trọng, kiểu như cháy nhà chết người. Vội vàng chạy ra mở cửa, nhưng cửa vừa mở, nó liền ngây ngẩn cả người. Tới tìm nó lại là Lê Tử Tuấn. Hắn cả người để những vết thương lớn nhỏ, dáng đi lảo đảo như người say. Nó không muốn hắn vào nhà, nhưng thấy người kia khổ sở vật lộn, máu tươi thấm đẫm áo, lại không nỡ lòng. Hắn cái gì cũng không nói, cứ như vậy nghiêng ngả lảo đảo trực tiếp đi vào phòng của nó. Lệ Giang không nhịn được hỏi, rốt cuộc là cậu làm sao vậy, tại sao không trở về nhà, đêm hôm lại tới đây phiền nhiễu người khác? Ẩu đả ở khu giải trí, dù ta băng bó lại vết thương. Mẹ kiếp, ông đây hy sinh bao nhiêu vì chúng nó mà một chút tin tưởng cũng không có. Con đường này là do cậu lựa chọn, còn biết trách ai nữa, dừng tay lại sẽ không quá muộn. Mày có sợ chết không? Không. Tao cùng mày đi chết được không? Điên rồ, ngồi im đi, để tôi đi lấy băng gạc. Lệ Giang đi lấy băng bông thuần thục giúp hắn băng bó, sát trùng mấy vết thương. Cũng may chúng đều là mấy vết xước ngoài da, cũng không được tính là sâu. Tử Tuấn xả lại gần nó, hắn hít hào mùi thơm trên tóc nó, tự cười giễu bản thân mình. Hắn thở dài một hơi rồi nói, tao nhớ mày, thực sự chiều nay mày đã làm tim tao tan nát. Lệ Giang này tranh hắn, định đi ra ngoài, nó không thể ở lại đây để rồi lại mềm lòng. Ngồi im đấy, mày định đi đâu? Không nhẽ mày hận tao đến thế sao? Tao có chuyện muốn nói với mày, chuyện nghiêm túc, tao cam đoan không làm gì xấu. Trước kia cũng từng hứa như vậy, không phải ít lần, lần nào cậu cũng ép buộc tôi làm những chuyện tôi không muốn. Tâm sự với tao một chút cũng không được hay sao? Coi như ta xin mày đi. Lúc đầu là ai đã quyến rũ tao, là ai đã tự nguyện cùng tao. Đến bây giờ thì mày quen với thằng Vương Nghị khốn khiếp kia nên tỏ ra khinh thường tao. Một ngày nào đó tao nhất định sẽ giải mày khỏi tay hắn. Tao không can tâm để mất mày, không đời nào. Đúng rồi, là tôi bây giờ không còn thích cậu. Người tôi thích là Vương Nghị. Cậu đã nói xong chưa? Có thể đi rồi đấy. Mày lấy tư cách gì ra để đuổi tao? Nhà này là của tao, người phải đi chính là mày. Được rồi, tôi đi, tôi đi. Nói rồi nó định giòn quần áo để rời đi. Trước đây nó không đủ dũng khí để rời xa hắn. Hắn lấy vợ nó vẫn ôm mộng mà chờ đợi. Nhưng hôm nay thực sự hắn đã cho nó có động lực mà buông xuôi tất cả. Tử Tuấn thấy nó như vậy liền lao đến. Hắn đầu tiên giằng lấy túi hành lý mà quăng xuống nền nhà, sau đó cho nó một cái tát, dùng lực rất mạnh làm cho nó lảo đảo mà ngã lăn ra đất. Máu ở khóe miệng chảy ra một vệt dài, mùi tanh nồng xông lên cánh mũi. Dường như một cái tát còn chưa đủ, hắn tiếp tục lên gối cho nó một quyền vào bụng. Bụng nó đau dữ dội, nghĩ đến đứa bé chỉ còn biết ôm bụng mà rên rỉ, lấy hết sức bình sinh ôm lấy bụng mình. Tình mẫu tử trỗi dậy mạnh mẽ, miệng nhẹ nhàng mà buông ra hai chữ khốn nạn. Tử Tuấn mắt đỏ như máu gằn giọng, khốn nạn cũng chưa bằng mày. Mày đem chuyện tình cảm của tao ra để bỡn cợt, mày đang khinh thưởng tao không bằng hắn có đúng không? Tao có chết cũng không để mày và thằng khốn đó tọa nguyện. Nó lấy lại tinh thần, chấp nhận con người thật của hắn. Trong nháy mắt đó, lòng nó thật sự đã chết. Cho dù thời gian có quay ngược trở lại, cũng quyết không hối hận việc ngày đó đã làm. Thật sự nó đã quá mệt mỏi, hoàn toàn không hận hắn, là nó tự chuốc lấy kết cục của ngày hôm nay, hoặc là cũng coi như hắn đã bị nó làm tổn thương đi. Nghĩ kỹ lại tất cả những gì hắn đã làm, ở một mặt nào đó cũng coi như để tâm đến nó không ít. Giả như chưa từng xảy ra chuyện của thảm bánh bao, có thể nó sẽ lặng lẽ ở bên hắn cả đời cho đến lúc chết đi. Nhưng cái gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Đang miên man suy nghĩ thì cả người nó bị hắn ép sát vào tường. Sau đó hắn nắm lấy tóc nó đập đầu vào tường. Sau gáy chuyển đến một trận đau nhức kỳ khủng. Lệ Giang đầu choáng váng, mắt hoa không mở miệng được. Rồi sau đó hắn trực tiếp đưa cái đó vào cơ thể của nó không một chút vuốt ve nhẹ nhàng. Chỉ có sự thô bạo đến đáng kinh tởm. Đợi hắn cảm thấy thỏa mãn rời khỏi người, đôi mắt cũng đã sớm khô cạn. Nó bình tĩnh mà buông một câu đến đau lòng, cút ra khỏi đây. Hắn ôm nó nâng dậy, động tác dịu dàng vẫn không giấu được sự tự đắc trong mắt. Nó thêm một lần nữa kiên quyết nói, cút, cút ra khỏi đây. Được, tao cút. Lệ Giang bây giờ mới khóc, nó ôm cái bụng nãy giờ vẫn nơm ỉ đau. Nó vì sự an toàn của đứa bé phải rời khỏi đây ngay. Nếu không có lẽ nó và hắn chỉ biết càng ngày càng hủy hoại đối phương không thành hình người. Cuối cùng sẽ giết chết lẫn nhau cũng không chừng. Nhìn bóng người kia đã khuất hẳn, nó đau lòng, chẳng biết làm gì, chỉ biết nhìn theo mà than vãn. Cảm ơn cậu vì tất cả, hẹn ngày tái ngộ, nhưng có lẽ cũng không cần. Chúng ta không có sau này, ngày hôm nay chính là kết thúc. Sáng hôm sau, Tử Tuấn nhờ Hoàng Phong đến xem Lệ Giang thế nào, nhưng cuối cùng nhận được kết quả, người cũng đã sớm rời đi, chỉ còn lại một bức thư không quá dài, câu cú lủng củng, vừa có máu rơi, lại có lệ thấm đẫm. Tử Tuấn, khi cậu đọc được bức thư này, có lẽ tôi đã đi rất xa. Thứ lỗi cho tôi đã không từ mà biệt, cũng sẽ chẳng bao giờ tôi quay về đây nữa. Bản thân của tôi đã thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Hai năm qua, hai năm chờ đợi quá mệt mỏi. Tôi muốn giải thoát cho chính mình. Tự mình đau thương như thế này đã quá đủ rồi. Thật ra chỉ muốn nói với cậu, tôi cho đến giờ phút này vẫn thủy chung mà chờ đợi cậu quay đầu lại. Chỉ đáng tiếc hai ta gặp nhau lại không đúng thời điểm. Tôi cuối cùng chỉ mong con đường ngày sau cậu đi sẽ không ai cản trở, thuận lợi mà tiến lên. Nhưng làm người cũng nên có điểm dừng, đừng cái gì cũng lún sâu quá, chẳng sao tốt cho chính mình. Còn nữa, tôi đã từng hỏi cậu, tôi là gì của cậu, khi đó cậu đã không thể trả lời được. Nhưng ngày hôm nay, cho tôi cũng tự tìm cho mình được rồi, ta chính là người dưng. Tử Tuấn đấm mạnh tay xuống bàn. Được lắm, nhất định ta sẽ tìm ra mày. Hoàng Phong tò mò muốn xem thư nhưng lại bị hắn đẩy ra. Không phải việc của mày, đừng lo mấy chuyện bao đồng. Tử Tuấn à, tao không biết tại sao nhưng mà cứ thế mày quá khác lạ, nhưng lại một điều cũng không phát hiện ra. Con người mày đã không còn là Tử Tuấn mà tao từng quen. Còn nhau kia đã thay đổi mày. Cả ngày mày càng trở nên u buồn, củ cản thô lỗ, chuyên quyền. Thôi, im miệng, cút ra ngoài đi. Đợi khi Hỏa Phong đã đi xa rồi, hắn mới cô độc mà lặng lẽ đốt thuốc một mình. Phải, hắn làm sao mà còn có thể là hắn ngày xưa được nữa. Hai năm qua, Hải đang cố gắng vì điều gì? Hai năm hy sinh vì thỏa mãn trả thù. Người hắn không yêu, hắn cũng đã lấy là vợ. Hắn ép buộc mình bên thằng khốn kia như một con chó trung thành. Nhưng đáp lại, hắn chỉ là một kẻ bù nhìn. Quản lý khu vui chơi giải trí như một tấm bình phong. Những mối làm ăn quan trọng, hắn một phần cũng không hề hay biết. Người đàn bà hắn yêu thương thì hết lời này đến lời khác mà tổn thương cô ấy. Vì không chế để lại Giang không thể ra ngoài để đi tìm tên Vương Nghị chết tiệt đó mà hắn mất hết lý trí, để đầu xà cắn nát tim mà nhẫn tâm luôn cố ý đánh vào mặt mũi cô ấy, để cô ấy không thể ra ngoài được, cũng chẳng có thể gặp ai. Thật không ngờ lại khiến người kia bỏ đi. Hắn sai mất rồi. Từ Tuấn mỉ môi nhìn ra ngoài trời đang lúc chạm vạng, mặt trời đỏ như máu. Sau khi hoàn thành đại cục, nhất định sẽ tìm nó trở về. Lệ Giang đêm đó, sau khi bị Tử Tuấn đánh đập một cách dã man, liền không chần chừ mà quyết định rời xa nơi này. Nó viết lại một lá thư cho tên kia. Lá thư lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong đời nó viết. Bản thân nó đi đến hôm nay cũng đã là một cố gắng không biết mệt mỏi. Nó lẳng lặng xếp hành lý vào, không nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo, một chút tiền đã tiết kiệm được trước đây. Thao cho Dĩ Liên một nén hương, rồi nó ra bến tàu. Lúc này cũng đã 3 giờ sáng. Nó đi đâu nó cũng không biết, quê nó cũng không thể về được. Những chỗ khác nó căn bản không biết nên đánh liều mua đại vé tàu đi Sài Gòn, đi càng xa càng tốt. Sài Gòn cũng được, miễn là không phải sang Trung Quốc. Nó nhìn xuống cái bụng xoa xoa. Mẹ sẽ cho con một cuộc sống tốt đẹp nhất. Lệ Giang trở mắt một lúc. Khi tỉnh dậy, tàu đã lăn bánh được một chặng đường dài. Ngoài cửa kính, mặt trời cũng đã sáng rõ, nắng phản rực xuyên qua ô cửa nhỏ. Cả toa tàu cũng chỉ có người đồng hành duy nhất cùng nó là một thanh niên cao gầy, dáng người nhỏ nhắn, trông còn có chút gì đó thư sinh trắng trẻo. Nhìn lâu có cảm giác người này khá yếu mềm. Hắn nhìn Lệ Giang chằm chằm, một lúc lâu sau mới quay sang bắt chuyện, giọng nhỏ nhẹ. Cô đi đến điểm nào thì dừng. Tôi cũng không biết nữa. Đi đến đâu mà cũng không biết thì kỳ cục quá. Vào trong này chơi hay làm gì? Lệ Giang lấy lệ mà nhàn nhạt đáp. Đi trốn. Trời, tôi cũng đi trốn gia đình. Gặp được cô thì tốt quá. Có bạn đồng hành. Tôi tên Ngọc Linh, 29 tuổi, là bác sĩ. Tên của anh thật sự rất giống con gái. Tôi tên Lệ Giang, 21 tuổi, không nghề nghiệp, không người thân. Tôi từng nhiều lần ước, giả như tôi là con gái có phải tốt hơn không? Lệ Giang không hiểu sao cũng có cảm tình khá tốt với người thanh niên cao gầy này. Mặc dù hắn ăn nói có chút gì đó hơi khác thường, cũng có nhã hứng mà tiếp tục nói chuyện. Anh là làm con nhà người ta có bầu và chạy trốn ư? Không phải, tôi chạy trốn gia đình. Nói ra thì dài lắm, một vài câu cũng không thể nói hết được. Mặc dù tôi cũng không muốn đi, tôi còn có bạn trai tôi nữa. Bạn trai của anh? Phải, cũng đừng kỳ thị tôi. Tôi sinh ra cũng không có quyền lựa chọn giới tính cho mình mà. Tôi vẫn giấu tình hướng. Bố mẹ tôi không có biết. Nếu biết, có lẽ ông bà chết mất. Cứ rủ tôi kết hôn. Tôi thật sự không còn cách nào khác, cho nên đành bỏ trốn. Lệ Giang tự khắc cũng trải lòng mình. Còn tôi cũng đi trốn để bảo vệ đứa con của mình. Anh ta không chấp nhận đứa trẻ. Cứ cho là như thế đi. Người gì đâu mà đầu óc vậy, ngay cả con mình cũng không nhận. Cũng không thể trách người ta được. Tôi có ý này, không biết có được hay không. Nhưng nếu không được cũng đừng để bụng nhé. Bố mẹ tôi thì cũng đang cần con dâu, tôi thì không có khả năng rồi. Cô cũng cần người chăm sóc. Mấy hôm nữa thai to, phụ nữ một mình cũng rất vất vả. Hay tôi có ý như thế này, cô đồng ý lấy tôi nhé. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô cả, chỉ giả vờ trước mặt người ngoài thôi, tuyệt đối không có ép buộc tình cảm. Cô cứ suy nghĩ đi, rồi trả lời tôi sau, tôi cũng sẽ không vội vã. Lệ Giang mím môi nhìn hắn, vẻ mặt người thanh niên kia thực sự hoàn toàn nghiêm túc, không phải chỉ nói cho vui. Nó sau một hồi cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Được, theo ý anh đi, hai ta coi như là đang chết đuối với thửa cọc. Nhà anh ở đâu? Nhà tôi ở Sơn Tây. Cô đã nghe nắng Sơn Tây, mây Ba Vì chưa? nhưng tôi đã có nhà riêng ở Hà Nội. Sau này sẽ dành cho cô một phòng. Tôi hiện nay đang làm bác sĩ cho viện T. Bạn trai tôi là giảng viên của Đại học Quốc gia. Nói vậy thì hai người cũng khá đẹp đôi rồi. Lệ Giang khen. Ngọc Linh cười tít cả mắt lại. Phải phải. Tới điểm chúng ta dừng lại nhé. Tôi đưa cô trở ngược về ra mắt gia đình tôi. Cảm ơn cô. Hôm nay gặp được nhau ở đây cũng thật sự là do duyên trời sắp đặt. Lệ Giang gật đầu, xem như đây là một cái may mắn đi. Dù sao nó cũng không còn con đường nào tốt hơn nữa. Còn hắn ta, nửa kia của cô, là một người trong giang hồ, lạnh lùng, xem trọng anh em, nghĩa khí. Tình yêu chẳng qua cũng chỉ là thứ yếu. Giống như Hứa Văn Cường trong bến Thượng Hải ấy nhỉ? Ừ, còn tôi chính là Phùng Trinh Trinh. Thật là vớ vẩn. Yên tâm, ngày sau của mẹ con cô đã có tôi rồi. Chỉ không thể cho cô là một người đàn bà đúng nghĩa, còn những cái khác sẽ cố gắng bù đắp cho cô. Ngọc Linh đưa nó trở về nhà của hắn trước, rồi mai mới quay trở về Sơn Tây. Đây là một ngôi nhà 3 tầng mà vừa nhìn vào cho người ta cảm giác cực kỳ bình yên. Sắc tím tràn ngập khắp nơi, đến cái cốc uống nước cũng là màu tím. Ngọc Linh đưa nó đi chọn phòng. Nó chọn đại một phòng trên tầng 2, cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ ngập sắc hoa. Xem cửa màu tím nhạt phất phơ bay trong gió, hương đêm thoang thoảng, hoa sương lên lan tỏa dễ chịu. Đồ đạc của nó cũng không nhiều lắm, quần áo chiếm hơn nửa. Sau khi sửa sang xong toàn bộ, nó mới có thời gian đánh giá khu nhà cấp cao của tay Ngọc Linh. Bên trong căn nhà tuy đơn giản, hệt như chủ nhân nó, nhưng kỳ thật cũng không hề bình thường. Chỉ mỗi cái tủ rượu kia, bên trong bày một loạt rượu quý giá, đã đủ để cho người ta lưu lưỡi. Nó tự làm ở ba để biết giá trên trời của mấy loại rượu ấy. Ngọc Linh đang ngồi ở tầng 1 đọc sách. Nó bước xuống, đột nhiên hỏi, tiền thuê nhà mỗi tháng bao nhiêu? Ngọc Linh ngẩng đầu lên chăm chú, cười phá lên. Hà hà, cô muốn trả bao nhiêu cũng được, tùy cô, căn nhà này chỗ nào cũng sử dụng được, trừ phòng của tôi ra. Tôi đi ngủ trước một lát, có việc lại gọi tôi. Muốn ăn cái gì phòng bếp đều có, đồ ăn hâm nóng một chút là được. Đều là dì Vân mới vừa làm buổi tối. À, giới thiệu luôn, dì là giúp việc của tôi, cũng có chìa khóa riêng vào nhà, nên nếu thấy cũng không quá ngạc nhiên. Không cho phép ăn mì tôm, rất không tốt cho phụ nữ có thai. Dù sao đây cũng là con của tôi, cổng cô không được ngược đãi. Vẫn còn, phòng sẽ thường xuyên qua đêm ở đây, có gì cũng mặc kệ chúng tôi, cô đừng liên quan quá nhiều. Nói xong chưa, tôi cũng có thể đi ngủ được rồi đúng không? Ăn đi đã, sáng mai còn về nhà ra mắt gia đình chồng, và rất nhanh có lẽ cũng phải kết hôn. Nếu hối hận cũng có thể rời đi ngay tức khắc. Lấy chồng mà không được làm đàn bà, được đầu ấp tay gối, cũng là một cái thiệt thòi. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ bù đắp. 3 năm sau ly hôn, sẽ bồi thường cho cô một khoản tiền lớn. Cảm ơn, hiện tại cũng chưa hối hận. Bao giờ hối hận, tôi sẽ nói anh sau. Ngày hôm sau, Ngọc Linh đưa nó trở về Sơn Tây. Tài này biết lái xe, hát cũng rất hay, lại chu đáo nhiệt tình. Đồ về quê ra mắt của nó, hắn chuẩn bị một loáng đã xong. Chẳng hiểu sao trong đầu lại có ý nghĩ Ngọc Linh này giống như một viên kẹo nhỏ. Có cảm giác vừa mềm vừa ngọt, cho vào miệng nhai liền tan trong đầu lưỡi. Có lẽ nếu chưa từng yêu Tử Tuấn, biết đâu nó sẽ lại đậu lòng. Nó nghĩ xong có phần đỏ mặt, cười mắng bản thân mình ngu ngốc. Ví dụ có động tâm trước hắn đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn là một mối tình vô vọng. Cuộc đời nó hẳn là bị chòm sao cô độc chiếu vào. Nhà Ngọc Linh cách Hà Nội hơn 40 cây số, chính là làng cổ Đường Lâm. Nó thích thú nhìn hai bên đường những mái nhà cổ kính, mái đỉnh đậm nét rêu phong. Nhưng kinh ngạc nhất vẫn là khi Ngọc Linh dừng lại ở một biệt thự trắng lộng lẫy. Hắn bước xuống xe mở cửa cười nói, đây là nhà anh, mời em xuống xe. Lệ Giang xuống xe bước vào nhà. Nó vốn không nghĩ nhà Ngọc Linh lại thuộc tầng lớp thượng lưu như vậy. Chả trách hắn phải bỏ trốn cũng phải. Trong nhà có một ảnh gia đình cỡ lớn, thì ra nhà hắn còn có hai anh trai nữa. Cha mẹ hắn ngồi trên ghế uy nghiêm, nhìn hai người cũng chưa quá 50, ăn mặc sang trọng, nét mặt cũng khá dễ gần. Ngọc Linh tươi cười ôm lấy mẹ hắn, Đưa bạn gái về thôi mà mẹ, đâu nhất thiết làm như đón năm mới vậy. Nó cúi đầu chào, mẹ hắn khoác tay nói. Lại đây ngồi, hẳn là đi đường xa đã mệt rồi, ngồi nghỉ ngơi, lát người nhà làm xong cơm rồi ăn cơm. Nó tiến ra ngồi cạnh mẹ hắn, bà tươi cười hỏi. Con ở đâu? Tên gì? Nhà có mấy anh chị em? Ôi trời, con bé mới về đang còn mệt, bà đừng làm nó hoảng, hỏi như điều tra nhân khẩu nhà người ta vậy. Bố Ngọc Linh lên tiếng. Dạ, con 21 tuổi, con làm ở siêu thị ạ. Gia đình không còn ai, bà nội là người thân duy nhất cũng mất rồi. Con quen anh Linh trong một lần đến bệnh viện. Ừ, thằng này bao nhiêu năm rồi, dục mãi mới đưa người yêu về ra mắt. Hai đứa định tính bao giờ cưới xin, thả sau đẹp, hai cưới luôn. Bà cứ làm như mớ thao ngoài chợ. Thôi, hai đứa lên phòng thay đồ đi, rồi xuống chuẩn bị ăn cơm trưa, chiều thao hồ hàn huyên. Ngọc Linh dẫn nó đi lên tầng 2, ánh mắt mẹ hắn dõi theo, lắc đầu đầy chua chát. Con trai bà thế nào, sao bà không biết, chỉ thấy thương cho con nhỏ bị lừa gạt. Cũng may nó không còn gia đình, mọi chuyện không tính là khó khăn. Biết đâu sau này nó lại thay đổi được thằng con trời đánh của bà thì sao? Một bữa cơm vui vẻ ăn xong đã hơn 1 giờ chiều. Lệ Giang cùng Ngọc Linh bị ép lên phòng nằm nghỉ trưa. Hắn miễn cưỡng lắc đầu cười. Lệ Giang theo sau hắn cúi đầu sát xuống đất. Cửa phòng đóng lại, nó hơi hoảng hốt. Ngọc Linh cười. Hoảng cái gì? Tôi e rằng cô với tôi sẽ phải ở cùng nhau vài ngày. Nhưng cô yên tâm, tôi đồng tình luyến ái. Nếu sợ đã không theo anh phiêu lưu đến tận đây. Tốt, cô nằm trên giường đi, tôi ngủ trên ghế. Sự tình kéo dài tận 4-5 ngày trong hoàn cảnh đồng sàng dị mộng. Cả hai mới từ biệt gia đình Ngọc Linh để trở về Hà Nội. Một đám cưới linh đình rất nhanh sau đó đã được tổ chức. Nhà gái không có người thân nên toàn bộ giao nhà trai lo liệu. Đối với cuộc hôn nhân trong phái này, mọi người đều cảm thấy bất ngờ, khó tin. Bởi lẽ nhà trai thuộc gia đình doanh nhân giàu có, chú rể đẹp trai, chín chắn, lại làm bác sĩ, nhẽ ra phải chọn một mối vô cùng môn đăng hộ đối. Nhưng không một ai liên tưởng đến nó, một đứa con gái không rõ ra thế lại có thể lọt vào nhà họ. Cô dâu và chú rể đều nở nụ cười tươi rói, khiến mọi người không nhận ra là họ diễn kịch quá hoàn hảo hay đang biểu lộ niềm hạnh phúc thật sự. Nhưng không thể phủ nhận rằng nhìn họ rất đẹp đôi. Không ai chú ý đến một nơi nào đó ở rất xa, một đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng, đau thương đang chăm chú nhìn lên sân khấu. Ở Hà Nội, Từ Tuấn âm thầm nhờ Hải Long truy tìm tung tích của Lệ Giang như vô vọng. Việc duy nhất hắn biết được là đêm ấy Lệ Giang đã bắt vé tàu đi Sài Gòn. Nhưng mà Sài Gòn rộng như vậy, biết tìm ở đâu? Công việc của hắn vẫn không thuận lợi như dự tính ban đầu, mãi vẫn không nhận được tín hiệu của Lâm Hà Dỗ. Đó là một con cáo già, một cơ hội để tiếp cận tài liệu cơ mật về con đường bất chính của tên kia cũng không có. Cuối cùng đành trong bóng tối mà thỏa hiệp với bên phe đối lập để tìm cách thủ tiêu thằng khốn ấy. Nhưng Lâm Hà Dỗ hành tung bất định, lại đi xe chống thạn, lúc nào cũng có hơn 20 đàn em theo sau bảo vệ, mãi vẫn chưa có cơ hội mà ra tay. Một ngày trong tháng 6, giữa khoảng thời gian nóng bức nhất năm, tưởng chừng như có thể thiêu chết con người ta. Từ Tuấn như thường lệ, theo Lâm Mạt Dỗ đi tiếp khách, lại có vẻ thiếu tập trung, không ngừng cúi đầu nhìn điện thoại. Giữa lúc bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ, điện thoại hắn bỗng đổ chuông, vừa nhận điện thoại thì lập tức tái mét mặt. Sao vậy? Lâm Mạt Dỗ hỏi. Bằng Tâm bị đau bụng, em muốn về đưa cô ấy đi viện. Dù sao cô ấy cũng đang mang thai trong giai đoạn cuối, rất nguy hiểm, sợ có chuyện không hay xảy ra. Anh biết đấy, Bằng Tâm vốn cũng rất yếu. Lâm Mạt Dỗ tỏ thái độ không vui lắm, nhưng thật sự gã cũng lo cho em gái nên nói. Thôi, vậy cứ về đi, xem con bé thế nào. Nếu muộn quá cũng không cần quay lại đây nữa. Nói xong Tử Tuấn đứng dậy, trước tiên xin lỗi mọi người, sau đó không đợi người ta có phản ứng, đã dùng cạnh bàn khui bia, tủ hết nguyên một chai ken, xem như tạ lỗi. Trong tiếng khen ngợi của một đám côn đồ lớn bé, hắn cung kính khom lưng, nói khẽ. Tài xế và xe em đều đã bảo đợi dưới nhà, là con chống đạn kia, em có bảo tài xế mở sẵn điều hòa rồi. Lâm Hà Dũ vui vẻ ra mặt phất tay. Thôi đi đi, có gì nhớ gọi chị dâu sang nhé. Tử Tuấn trong mắt Lâm Hà Dũ không chỉ là thiếu niên trẻ tuổi, hay đơn thuần chỉ là thằng em rể mà gã có sự thích thú đặc biệt với hắn. Một thằng nhóc côn đồ tuy có lúc máu lạnh vô tình, nhưng tuyệt đối không phải loại đầu đất chỉ biết cắm cúi lao về phía trước. Ở hắn có sự thông minh, khéo léo, biết làm sao để giữ thể diện cho người khác, biết tiến biết lùi, biết để mặt người khác. Tóm lại ở hắn chính là sự hoàn hảo hiếm có trong giới giang hồ. Hắn ứng phó xong những người này đã vội vã cùng Hải Long trở về. Hắn cõng Băng Tâm xuống nhà, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi. Lên xe rồi vẫn giữ nguyên nét mặt căng thẳng. Băng Tâm nhỏ bé nếp vào trong lồng ngực hắn, cơn đau vẫn quặn thắt trong bụng. Hải Long phóng xe hết tốc lực, đưa Băng Tâm đến bệnh viện. Sau khi làm thủ tục nhập viện và đợi cửa phòng mổ đóng lại rồi, hắn mới lặng lẽ trở ra. Tử Tuấn bên ngoài hành lang không ngừng rít thuốc, mặc dù vẫn nhìn thấy bảng cấm hút thuốc tao lù lù. Có chuyện gì? Hải Long hỏi. Nghe tao dặn đây, ai hỏi gì mày cứ y những việc nhìn thấy mà nói, bảo tao ở bệnh viện chăm vợ suốt đêm, cũng đừng run sợ hay gì cả. Mà mày và Hoàng Phong cũng đừng đi đâu một mình, tránh đường vắng ra. Cứ nói sự thật, không ai làm khó cho mày. Thằng Hoàng Phong mày cũng đừng hớt mồm bất kỳ cái gì, thằng đó không kín miệng, sợ họa sát thân. Hải Long vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt Tử Tuấn trong hành lang bệnh viện không đủ ánh sáng, có vẻ đặc biệt thâm trầm, tầm nhìn lạnh lẽo mà bình tĩnh, bên trong dường như có vẻ u ám cuộn trào. Hải Long biết rõ ràng những lời này có ẩn chứa điều gì nên vẫn ra sức hỏi. Rốt cuộc là làm sao vậy, mày nói cho ta biết được không? Không có gì, nhớ kỹ, ngoài ra mày không biết gì hết. Về đi, ta phải ở lại chăm sóc cho vợ. Có gì gấp đến tìm tao. Đêm nay tao thắt điện thoại, mày muốn gọi cũng không gọi được. Tử Tuấn ngồi trầm ngâm nhìn trời đêm đen đặc. Ngày hôm nay cũng rất có thể là ngày tận thế của gã khốn kia hoặc hắn. Băng Tâm sinh non, phải mổ cấp cứu, nếu không e rằng tính mạng cả mẹ lẫn con cũng sẽ không còn. Nguyên nhân có lẽ chỉ Tử Tuấn mới biết được. Hắn ngồi ở hành lang vỏ đầu bứt tai, đầu tóc hỗn loạn, không biết nên buồn hay vui. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận mọi chuyện, nhưng giờ phút đưa Băng Tâm tới viện, lúc cô ta yếu đuối mà nép trong lòng hắn, tự nhiên cảm giác hối hận lại lan tỏa khắp tâm hồn. Chỉ mong cô ta và đứa nhỏ bình an. Họ suy cho cùng đều cũng chỉ là người vô tội, đứa nhỏ lại còn chính là giọt máu của hắn. Tầm 4 giờ sáng, ca mổ diễn ra tốt đẹp. Bé trai hơn 7 tháng được đưa vào lồng kính. Tử Tuấn chạy vào, nhìn Băng Tâm mệt nhoài đang ôm gối khóc. Hắn tiến lại gần nói, không sao, không sao, đã có anh rồi, đừng khóc. Trong phòng hồi sức, mùi thuốc khử trùng, mùi máu tanh hỗn tạp lại càng khiến không khí trở nên ngột ngạt khó chịu. Băng Tâm yếu ớt hỏi, đứa bé không sao chứ? Không sao, không sao. Người nhà em đâu? Tại sao không thấy đến? Anh chưa thông báo, điện thoại anh hết pin rồi. Em nghỉ ngơi đi, muốn ăn gì lát anh điện về bảo gì giúp việc nấu. Nằm nghỉ một lúc đi. Bên ngoài có tiếng chân chạy gấp gáp. Tử Tuấn nhìn ra bên ngoài là Hải Long. Đôi chân hắn không tự chủ được. Khoảnh khắc này dường như đã mất hết tất cả trọng lực. Hải Long nhảy mắt, Tử Tuấn kéo lại chăn lên cho vợ, dặn dò mấy câu rồi rào chân bước ra ngoài. Tại sao không mở máy? Bên ngoài xảy ra chuyện kinh thiên động địa rồi, mày biết không? Anh em đang nháo nhác. Trời đã sập xuống chưa? Hải Long bộ mặt thật sự kinh hãi. Lâm đại ca xảy ra chuyện rồi, gọi mày không được, nhưng chị Lâm bảo mày đang đưa Băng Tâm đi viện, nên thôi không gọi mày, để chị lo liệu. Anh Lâm uống rượu xong, giữa đường bị người ta tông vào. Còn xe Cadillac chống đạn dành cho tổng thống kia bị tông lật nát bét. Hai bên đánh nhau giữa lúc đường phố náo nhiệt, đã bị cảnh sát tóm cổ tại trận. Tử Tuấn bỗng nhiên ngắt lời, Lâm Hà Dũ, hắn chết rồi à? Âm thanh của Tử Tuấn lúc này cực kỳ lạnh lẽo, phàm vọng như mới từ cõi chết trở về. Hải Long hà hốc mồm, rất lâu sau mới bình tĩnh. Tử Tuấn, mày không phải, mày... Tử Tuấn nở nụ cười mỉa mai mà cay nghiệt. Hải Long toát mồ hôi hột, trầm ngâm ngửa mặt lên nhìn trời. Tử Tuấn, mày đóng vai trò gì? Cho dù mày có là em vợ hắn đi chăng nữa, nếu bọn kia mà biết được, liệu có tha thứ cho mày không? Tử Tuấn ơi là Tử Tuấn, đây chính là châu chấu đá xe. Lúc ấy chưa ăn xong thì tao đã đi rồi, vừa không biết anh ta đi khi nào, cũng chẳng biết anh ta sẽ đi đường nào. Anh ta mỗi đêm đều đổi chỗ mà cũng có thể bị phủ kích sao? Tử Tuấn, hắn ta chết là tao yên tâm rồi. Máu của thằng Bành Bao cuối cùng cũng trả được. Châu chấu đá xe thật tàn khốc, nhưng không phải là không thể thực hiện được. Tao không hiểu, vậy thằng Bánh Bao chính là tay sai cho hắn? Chính Lâm đại ca đã lợi dụng thằng ngốc ấy. Mày đã biết từ bao giờ, tại sao lại không nói? Không biết gì cả. Thôi mày về đi, tí tao qua bên anh vợ tao sau. Tử Tuấn khẽ nhếch môi lên cười. Lâm Mạt Dỗ là một thằng khốn hạn, trong giới giang hồ thân làm đại ca mà chỉ bo bo giữ mình. Trong đường dây buôn ma túy, đưa một thằng tốt thí ra chết thay, lại còn cố tình phủi tay một cách sạch sẽ, bỏ mặc sự sống chết của đàn em, thì sẽ có rất nhiều kẻ thù hằn rình rập chờ cơ hội để ra tay. Nhất là đám hỗn đản ngày đêm nơm nớp lo sợ mình chính là thảm Bánh Bao tiếp theo, chỉ cần cho một ngòi thuốc tất cả sẽ nổ tung. Hắn xem như là đến số rồi. Tài Lầm Mà Dỗ cẩm tinh con rồng, gã cho rằng mình có tướng đế vương, cho nên cực kỳ có rất nhiều chỗ ở. Thỏ khôn phải có 3 hang để không ai tìm được, mỗi lần đều ngồi lên xe mới quyết định đi đâu. Hắn tự cho là người khác không thể biết trước hành trình của mình, gã tự cho mình là kẻ thông minh bậc nhất. Tử Tuấn khi đó tại bữa tiệc, hắn nhìn cái đồng hồ có giá trên trời của thằng khốn kia được con bồ tặng mới sinh nhật lần thứ 36 của gã, liền đoán được hôm nay nhất định thằng anh vợ mình sau khi uống rượu xong sẽ đến chỗ phòng nhì, nên mới cố tình đeo cái đồng hồ này. Nhất định sẽ đi con đường đó, chỉ cần bọn kia nắm bắt được cơ hội, nhất định sẽ tiễn được gã xuống suối vàng. Tử Tuấn dặn dò dì giúp việc chăm sóc cho Băng Tâm, tuyệt đối không được cho cô ấy biết về việc anh cô ấy đã mất. Tử Tuấn cùng chị dâu đứng ra lo liệu tang ma cho Lâm Mạt Dỗ. Đám đàn em thân tín hiện nay phần lớn cũng đang được ngồi suy ngẫm trong trại tạm giam. Anh em giang hồ cũng đến thừa thớt. Tử Tuấn hiểu rõ một điều, đế chế do Lâm xây dựng có lẽ đã sụp đổ từ đây. Đến tận ngày thứ tư, Bàng Tâm mới biết gia đình cô vừa xảy ra một biến cố kinh hoàng, nhất định đã xuất viện trở về. Cũng may Tử Tuấn kịp thời ngăn cản, nếu không e rằng có lẽ Bàng Tâm đã làm loạn bệnh viện lên mất. Cô gào khóc đến nỗi ngất đi mấy lần, mỗi lần tỉnh lại chỉ biết nắm tay Tử Tuấn nói: trên đời này em chỉ còn mỗi anh và con là người thân duy nhất. Lúc ấy không hiểu sao lòng hắn lại đau. Lâm Mạt Dỗ chết rồi, thù hận tích tụ trong lòng Tử Tuấn hình như cũng mất đi theo. Tinh thần dường như thay đổi không ít. Thay đổi chỗ nào thì bọn Hải Long cũng không nói được, chỉ cảm thấy hắn hình như đã không còn hung ác như trước nữa. Bất kể thế nào, đây đều là việc tốt. Vợ Lâm đưa hai đứa nhỏ về quê ngoại sống ẩn dật. Chị ta dù sao cũng là người ngoài vòng xoáy tội lỗi. Bàng Tâm cũng đã bình ổn trở lại. Chỉ còn đứa nhỏ vẫn đang phải điều trị trong viện một thời gian ngắn nữa cũng sẽ được xuất viện. Tử Tuấn định sau này khi đứa nhỏ lớn hơn chút nữa sẽ nói lời chia tay, mọi tài sản sẽ để lại hết cho nàng. Hắn sẽ trở về căn nhà cũ và phiêu bạt đi tìm người kia, sống cuộc sống giản dị như cô ấy từng muốn. Tử Tuấn cùng hai thằng Hải Long và Hoàng Phong đến ngôi nhà nhỏ của Bánh Bao. Đã lâu không mở, bụi bám thành từng mảng dày đặc. Góc vườn nhỏ, cây bảng lang đã nở một sắc tím hắt. Tử Tuấn trồng ngâm đốt thuốc. Thủ này cuối cùng cũng đã trả được rồi, không hổ thẹn với lòng với mẹ con thằng Bánh Bao. Hải Long nói đùa: thằng danh ấy cẩm tinh con chuột, kiểu gì cũng chôn vàng dưới đất, đào cái gốc này lên, biết đâu lại thành đại gia thì sao? Hút thuốc không? Thằng Bánh Bao tao nhớ lần đầu tiên hút thuốc họ sảo sụa, mà không hiểu sao tao luôn có cảm giác thằng Bánh Bao nhất định đang ở đây chúng mày ạ. Hoàng Phong tiếp lời. Tử Tuấn đốt một điều thuốc, cắm xuống gốc cây bảng lăng. Khói thuốc trắng xóa bay lơ lửng trong gió. Cây bảng lăng lặng lẽ đứng đó, xèo vàng xảo xạc trong gió nhẹ cùng điều thuốc hơi siêu vẹo. Thực sự hơi giống bài bao, luôn im lặng đứng đó. Ai nhìn mình thì cười ngây ngô với người đó, không hỏi thì chẳng lên tiếng. Tử Tuấn đã mài dành ẩn tích, sửa tay trậu vàng theo lời khuyên của bà chị dâu. Những đại ca móng hoạt khác cũng chẳng buồn quan tâm. Suy cho cùng, từ trước đến nay, gã luôn an phận, không đả động đến lợi ích của họ. Trong khi đó, họ còn cả tá phỉa khác cần đánh vỡ đầu nhau. Tài sản của Lâm phần lớn đều bị công an niêm phong và sung quỹ. Một số khác thì chị dâu hắn nắm giữ và chia mỗi người một phần. Hắn và vợ bất đắc dĩ được chia cho khu giải trí. Chỗ này hắn quản lý thì bây giờ vẫn vậy đi. Tử Tuấn gần như thay đổi toàn bộ quy mô, một bước đưa nơi này trở thành nơi hoạt động làm ăn chân chính. Không cần nói cũng biết, với bàn tay của hắn, mọi việc dần dần đi vào quỹ đạo, việc làm ăn cũng coi như náo nhiệt, bọn Hoàng Phong như những tay chân đắc lực giúp ông chủ mới chỉn chu sắp xếp công việc. Hắn thay đổi, khoảng thời gian này gần như chỉ uống chút rượu hoặc là cà phê gì đó trong lúc tiêu khách. Người ta cũng thấy được dáng vẻ bận rộn không ngừng của hắn, cách ứng đối xử khéo léo với khách hàng. Bọn kia chợt nhận ra hắn ngay trong khoảng thời gian này thay đổi rất nhiều, không còn là cậu nhóc tràn ngập dã tính và ngang ngược trước kia. Hắn lại một lần nữa khởi bước, đã là một người làm ăn thành công. Tử Tuấn cầm tấm ảnh cũ của người kia, dùng bật lửa trong gang tấc mà thiêu rụi tấm ảnh. Từ nay về sau chỉ còn lại cảm giác mất mát nhỏ nhoi, bởi vì người mình đã từng yêu và bản thân đã từng lún sâu vào tình yêu ấy đều đã không còn nữa. Hắn và Lệ Giang vĩnh viễn sẽ không còn như ngày xưa nữa. Quãng đời sau này có thể bình lặng bù đắp cho băng tâm và thằng nhóc. Nỗi hận đối với cô ấy cũng dần dần bình ổn, chôn sâu đến tận đáy lòng nơi không ai có thể chạm tới. Làm bạn đời cùng cô ấy, trao lòng cũng không còn gợn sóng nữa. Ngày tháng chậm rãi trôi qua, tình hình của hắn, công việc, gia đình đều yên ổn an nhàn. Thằng nhóc con hắn bộ dạng khỏe mạnh kháu khỉnh, rất ngộ nghĩnh, băng tâm dần trở nên dịu dàng. Hắn trở về nhà nhiều hơn, chơi đùa với thằng nhóc nhiều hơn và tự cho đó chính là hạnh phúc. Hơn 2 năm nữa lại nhanh chóng trôi qua, vào đúng lúc hắn cảm thấy bản thân đã thật sự không còn đau lòng trước người kia nữa, thì cả hai lại tình cờ gặp lại. Hôm đó, hắn muốn đưa vợ con đi ăn uống, thay đổi không khí nhân dịp lễ Giáng sinh. Đó là một nhà hàng khá lớn mới khai trương. Thằng con trai hắn nó muốn ăn cháo, cho nên hắn mới xuống dưới lầu gọi nhân viên. Đúng lúc bắt gặp người kia cũng đi lên. Hắn không ngờ sẽ gặp lại nó trong tình huống như thế. Dù xung quanh có vô số người, vô số âm thanh, nhưng vẫn ngay lập tức nhận ra nó. Mặc dù Lệ Giang cũng đã thay đổi khá nhiều. Gần 4 năm rồi, hắn cố hết sức muốn để bản thân có vẻ thong dong, lờ đi nó và cả hai người đàn ông cùng một đứa trẻ kia. Nhưng khi hắn lướt qua bọn họ mới phát hiện mình lại nhớ nó đến thế. Ban đầu trong tình huống như vậy, hắn thật sự rất phẫn nộ, tư giận đến cắn lưỡi mình đến chảy máu. Tại sao nó có thể yên ổn sống trong mấy năm qua? Tại sao lại còn có cả một đứa nhóc? Tại sao lại đi cùng hai người đàn ông kia? Hắn hơi thấp thỏm, lại cảm thấy mình thấp thỏm quá vô lý. Chính hắn đã có quyết định sẽ quên nó, nhưng vẫn không cách nào bình tĩnh đối mặt với nó. Đại khái, nếu có thể bình tĩnh thì đã chẳng tính là tình yêu sâu đậm nhỉ. Lệ Giang cũng nhận ra người mà nó tưởng yêu hơn chính cả mạng sống của mình. Cơn đau đớn đã chấm dứt từ lâu, nay tại một giây phút kia gần như tuôn ra ảo ạt. Nó không còn sức lực mà phân tích nữa, chỉ cảm thấy vô nghĩa, rất vô nghĩa. Mấy năm nay của nó suốt cuộc đã làm những gì? Nó siết chặt tay thằng bé con đến đỏ ửng cả cổ tay. Thằng bé nhìn mẹ là lên một tiếng. Lệ Giang mới bừng tỉnh mà buông lỏng cổ tay thằng bé con ra. Lý Nhi nói: Tuấn Kiệt ngoan. Tử Tuấn vốn muốn bước đi thật nhanh, nhưng nghe cái tên Tuấn Kiệt, đôi chân lại mềm nhũn cứ đứng chồn tại chỗ. Mà bên kia đối phương cũng không có ý định đi. Hắn nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc đặc biệt khó tả. Mấy người khác bị chắn lối đi liền nói, làm ơn tránh đường để chúng tôi còn đi. Ngọc Linh kéo tay Lệ Giang, mẹ Tuấn Kiệt đi thôi, chúng tôi đều đói lắm rồi. Tuấn Kiệt kéo kéo tay mẹ nói, mẹ ơi, bố nói nhanh lên kìa. Trong một phút chốc, trái tim Tử Tuấn tưởng như vụn vỡ. Hắn thủ hết can đảm mà nhanh chóng rời đi, đau đến tê dại. Lệ Giang cũng lấy lại bình tĩnh mà trở ngược lên lầu. Nhưng cử chỉ của hai người rất nhanh chóng đã bị Phong nhìn thấu. Ngồi vào bàn ăn, Lệ Giang không nói gì với ai, chọn một lèo tá món. Mà khi đưa đồ ăn lên, đều khiến hai người còn lại kinh hãi. Những món này sao không có món nào tôi thích vậy? Phong nói. Ngọc Linh đáp, vợ cũ à, em với anh mới ly hôn thôi mà. Anh chẳng phải đã nói không muốn ăn mấy món này, nó sẽ làm loãng tình trùng của anh mất. Lệ Giang lúc này mới nhớ ra những món này cô cũng không thích ăn, chỉ có một người thích, Lê Tử Tuấn. Nó vội vàng xin lỗi, à em xin lỗi, em có chút nhầm lẫn, để em đổi món. Không sao, dù sao cô đã chót gọi rồi, ăn một bữa cũng hẳn sẽ không có vấn đề gì. Những món này hẳn là tên Hứa Văn Cường thích ăn rồi. Có một đoạn Ngọc Linh trêu Tử Tuấn là Hứa Văn Cường. Tại sao? Tại sao anh lại biết người đó là Tử Tuấn? Lệ Giang hỏi Phong. Tôi đầu ngốc như em ấy. Phong ám chỉ Ngọc Linh. Nhìn cái điệu bộ của các người, chỉ có mù mà không biết là các người đã từng yêu nhau rất sâu đậm. Sao? Có định nói với người ta là mình vẫn còn thương họ không? Không cần. Nhìn dáng điệu thong thả của cậu ấy, có lẽ mấy năm nay cũng sống khá nhả nhã, không muốn phá hủy những thứ mà cậu ấy đã xây dựng. Thời niên thiếu của cậu ấy đều là những khiếm khuyết và thương tổn ngầm. Từ khi sinh ra đến nay, có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc và bình yên nhất của cậu ấy. Em nghĩ cứ như thế này sẽ tốt hơn. Thật ngốc nghếch, Ngọc Linh lên tiếng. Tử Tuấn đưa vợ con đi ăn xong liền trở về ba. Trời mưa nên khá ít khách khứa. Ngoài trời mưa rơi càng ngày càng to, những giọt mưa này dường như đang rơi thẳng vào trong lòng hắn. Hải Long vỗ vai Tử Tuấn. Sao thế? Có chuyện gì xảy ra? Mày à, tao đã gặp lại cô ấy. Tao luôn tưởng nghĩ tao đã quên cô ấy rồi. Nhưng dù bên ngoài tao cố tình lại lủng thở ơ hay ngang bướng, thì thẳm sâu trong trái tim tao đều là cô đơn, cho đến khi gặp lại được đối phương. Tao cảm giác hình như tao còn yêu cô ấy rất nhiều. Lệ Giang vẫn tốt chứ? Mày gặp lại ở đâu? Hải Long hỏi. Tình cờ ở nhà hàng mới khai trương. Cô ấy đã có gia đình rồi, còn có một đứa trẻ con tên là Tuấn Kiệt. Gia đình bọn họ cũng thật sự rất hạnh phúc. Mày chẳng phải cũng đang rất hạnh phúc hay sao? Vậy nên cứ như vậy đi. Hai người như thế này chẳng phải rất tốt hay sao? Đừng cố chấp nữa, mà nhất định phải bước trên con đường mà mày đã vẽ sẵn. Được, ta biết rồi. Lệ Giang trở về căn hộ mà nó mới dọn ra ngoài sau khi ly hôn. Mặc dù sau này bố mẹ hắn đã phát hiện ra Tuấn Kiệt về căn bản không phải con trai của Ngọc Linh, nhưng vẫn hết sức cưng chiều thằng bé. Phong và Ngọc Linh mỗi cuối tuần đều qua đây đưa thằng bé đi chơi. Lệ Giang dùng số tiền mà Ngọc Linh ép nó nhận phí đền bù mở một số quần áo cỡ vừa, cũng thuê hai nhân viên nên không bận rộn lắm. Sau khi cho Tuấn Kiệt đi ngủ, nó một mình ra ban công hóng gió. Tự nhiên lại nghĩ đến người kia, bao nhiêu cảm xúc chợt ùa về. Tình yêu của nó và hắn không phải là tình cảm đơn phương. Hắn cũng từng yêu nó, cũng từng nói những câu yêu đương, cùng nhau ăn bánh trung thu, cũng từng ôm hắn ngủ mỗi đêm. Đây là tất cả những gì giữa hắn và nó, là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời nó. Cho dù sự dụng tâm mà nó xem như lãng mạn ấy, trên thực tế lại quá ít ỏi so với sự tàn nhẫn mà hắn đã gây ra. Mất ngủ một tuần, đôi mắt thông quầng của nó càng ngày càng rõ ràng. Lúc Ngọc Linh thấy nó sợ tới mức nhảy dựng lên hỏi, mày chúng ta hả bưởi? Lệ Giang bật cười, không chúng ta, chỉ là suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn quá nhiều, đang tính cướp chồng người khác, nhưng chưa tìm ra được phương án tốt nhất để thực hiện. Nghiệp chướng nặng nề, thay đổi triệt để, lần sau không tái phạm, có trời đất chứng giám không được làm chuyện trái luân thường đạo lý. Vì cái gì cuối cùng em lại cứ muốn mua dây buộc mình cơ chứ? Chẳng nhẽ sống thế này không tốt hay sao? Tuấn Kiệt níu tay Ngọc Linh. Sao không thấy bà Phong đến hả? Bà Phong bận rồi, thay đổi đi, bà đưa hai mẹ con ra ngoài ăn tối. Con muốn ba tối nay ở lại đây với con. Tại sao các bạn khác đều có ba mẹ ngủ cùng, tại sao con thì không? Con không muốn ăn tối, cũng không muốn đồ chơi, con muốn ba. Lệ Giang bơi đa sĩ đánh vào mông Tuấn Kiệt. Ai cho con đòi hỏi quá nhiều như vậy? Bà Linh như thế này đã tốt lắm với con rồi. Nếu con không ngoan, mẹ sẽ nhốt con vào nhà tối. Tuấn Kiệt càng khóc to hơn. Con không chơi với mẹ, mẹ là người xấu, mẹ là người xấu. Ngọc Linh ôm thằng bé vào lòng. Ngoan, tối nay ba có việc bận thật, không khác bà sẽ ở lại. Tuấn Kiệt ngoan, là đàn ông không được khóc. Lệ Giang ngồi phịch xuống ghế, hai hàng nước mắt cứ vậy mà chảy ra. Tuấn Kiệt khôn dành trước tuổi, đôi khi sẽ hỏi nó những câu hỏi mà đưa nó vào thế không trả lời được. Đôi lúc chỉ đành cười cho qua, nhưng hôm nay không ngờ thằng bé lại dồn ép nó vào bước đường cùng. Một gia đình có bố mẹ là điều không thể có được. Ngọc Linh ở bên cạnh mẹ con nó 3 năm là quá đủ rồi, nó không có nghĩa vụ để đòi hỏi thêm nữa. Hơn nữa còn có Phong, lòng vị tha, sức chịu đựng của Phong với mẹ con nó khiến nó luôn biết ơn và say dứt. Tuấn Kiệt bướng bỉnh đói theo Ngọc Linh về nhà với ba Phong, chứ nhất định không ở với mẹ. Ngọc Linh cưng chiều thằng bé mà đưa về, Lệ Giang lau nước mắt tiễn hai ba con ra cổng. Nó một mình buồn tủi trong căn nhà rộng thênh thang, không hiểu sao lại cảm thấy có chút cô đơn. Nó chọn cho mình một bộ váy sexy, tô màu son đậm nhất đi ra ngoài. Lang thang trên đường nhiều giờ đồng hồ, nó muốn uống rượu, vì thế tùy ý đẩy cửa một quán bar. Ở quầy bar uống vài ly rượu, sau khi bị hơn chục người đàn ông đến bắt chuyện, nó mới thấy tình hình nguy cấp, lảo đảo ra ngoài. Đủ loại ánh mắt trắng trợn dán vào người nó, làm nó cảm giác không được tự nhiên, định đi vào phòng vệ sinh. Nhưng mấy ly rượu hạng nặng vừa rồi thực sự khiến nó không còn đủ minh mẫn và lý trí. Mỗi bước đi đều trở nên rất mơ hồ. Khi đi đến hành lang, liền đụng chúng phải một người. Trên người đàn ông nọ có hương vị rất dễ chịu, sạch sẽ mà mát lạnh, có chút giống bạc hà. Mùi hương đặc biệt này khiến Lệ Giang bừng tỉnh tinh thần, dựa vào ánh đèn tường màu vàng mờ ảo mà quan sát khuôn mặt người kia. Nó chăm chú nhìn da trắng, mặc áo sơ mi trắng và quần jean xanh, tỏa ra sự sạch sẽ thơm mát của ánh mặt trời. Nhưng khuôn mặt ngang bướng lạnh lùng lại khiến hắn không có vẻ thiện lương. Lệ Giang lùi lại bảy bước, cười ngây dại. Là anh, tại sao lại là anh được chứ? Người kia không nói không rằng, đưa tay kéo nó lại gần hôn. Khi đôi môi mang theo hương rượu của hắn chạm vào môi nó, trái tim nó lại một lần nữa mà rung động. Có lẽ là phản ứng sinh lý đơn thuần, cũng có thể là bao nhiêu năm đã qua, nó vẫn không thể quên được nụ hôn mê đắm của hắn. Cơ thể nó cứng lại trong chớp mắt, muốn đẩy hắn ra, nhưng trái lại, nó ôm eo hắn rồi lại đáp lại nụ hôn. Hai mắt nó nhắm nghiền lại, cũng chẳng biết là mê hay tỉnh. Mà kệ là mê hay tỉnh, cũng sẽ vui hết đêm nay. Qua ngày mai hư vô, mở mịt cũng được. 8:30 hôm sau, bị tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho tỉnh giấc. Đầu đau như búa bổ, trí não vẫn chưa rõ ràng, nó mơ màng cầm cái điện thoại lên nghe. Alo, tôi là lễ tân của khách sạn, rất xin lỗi vì quấy rầy chị nghỉ ngơi. Thưa chị, xin hỏi chị định tiếp tục thuê phòng không ạ? Thuê phòng? Lệ Giang mở mắt, nhìn khắp bốn phía của căn phòng dĩ nhiên không phải nhà nó. Dần dần nhớ lại chuyện tối qua. Những hình ảnh này có chút không rõ, chỉ nhớ hình như nó hôn Tử Tuấn, rồi sau đó nó mơ màng cũng không biết gì nữa. Lệ Giang hoảng hốt nhảy dựng lên, sốc tràn lên kiểm tra cơ thể mình. Đôi môi sưng đỏ, quần áo trên người đã không còn một mảnh che thân, trên cổ còn lưu một vết cào nhỏ. Trong phòng không có dấu hiệu của người lạ, tên chết tiệt đó có lẽ đã bỏ đi. Nó nhanh chóng mặc lại quần áo rồi chuồn thẳng. Nó thực sự muốn chạy trốn. Nó cứ ngỡ như nó đang mơ. Không biết tối qua tại sao lại xui xẻo đến vậy. Gặp phải hắn rồi, còn cùng hắn. Thật không thể tưởng tượng nổi. nó khinh thường bản thân mình, tại sao lại rẻ rúng đến vậy? Chuyện đã qua nửa tháng, nhớ lại bản thân đêm đó không kiểm soát được, Lệ Giang không hiểu sao cảm thấy hơi sợ hãi, bỗng nhiên nghi ngờ người kia căn bản không phải là Lê Tử Tuấn. Bỗng nhiên nghĩ tất cả chỉ là một giấc mộng kỳ dị. Với tính cách của hắn, nếu đêm đó người đó là hắn thì có lẽ đã sớm đến tìm nó rồi. Lệ Giang cố gắng quên đi cái đêm hoang đường đó, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tuấn Kiệt không tự chủ được mà miên man suy nghĩ. Lần nữa nhìn thấy Tử Tuấn là hôm nó đưa Tuấn Kiệt đi đăng ký lớp học đàn piano. Từ xa nó đã nhìn thấy gia đình họ, một nhà ba người nắm tay nhau không rời, trò chuyện huyên áo. Nó không nghe được họ nói gì, nhưng từ nét mặt và hành động của họ liền có thể thấy họ thân mật thế nào. Lệ Giang dắt tay Tuấn Kiệt nhằm hướng cổng mà quay lại. Tuấn Kiệt vẳng tay mẹ ra. Mẹ, sao lại quay lại? Con muốn học đàn, con muốn học đàn, con không về. Tuấn Kiệt không đợi Lệ Giang phản ứng, đã một mạch lao đầu quay trở lại mà đôn trúng vào người của Tử Tuấn. Thả bé ngã lăn xuống nền, nó tiếp tục đứng dậy chạy biến vào trong. Tử Tuấn nhìn thả bé quen mắt ngờ ngỡ như từng gặp ở đâu, lại thấy Lệ Giang hớt hải chạy theo sau gọi Tuấn Kiệt, làm cho Tử Tuấn bừng tỉnh. Hắn không hiểu sao lại nhẹ buông tay Băng Tâm ra. Băng Tâm cũng rất nhanh đã kịp nhìn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của người thiếu phụ nọ. Chính là tình địch năm xưa, kẻ mà cô vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bàng Tâm giả vờ như không thấy Lệ Giang, cô bất đắc dĩ nhìn Tử Tuấn cười. Anh đi làm đi kẻo muộn, em tự mình đưa con đi là được rồi. Cũng chỉ là việc học đàn thôi mà, cũng không quan trọng lắm. Tử Tuấn cười xua tan cái không khí ngượng ngùng quái dị. Cảm ơn em, hôm nay có một hạng mục quan trọng cần anh ký kết. Hoàng Phong cũng đang rủ anh đến. Bàng Tâm cười có chút phủ phiếm. Cô sống cùng hắn vài năm nay, Tử Tuấn trong lòng nghĩ gì sao cô lại không hiểu. Bàng Tâm khẽ nhíu mày, ngoài miệng không nói gì nhưng nội tâm lại đang cuộn trào muôn nỗi đau thương. Hạnh phúc của cô và hắn trong mắt mọi người chính là sự viên mãn, nhưng thật ra vốn luôn luôn chỉ là ảo ảnh. Bản thân cô thử hiểu rõ ràng, hắn không chút nào để tâm đến cô. Cô lại tình nguyện làm người dự phòng cho hắn, đúng là đồ ngốc. Liên tiếp mấy năm như vậy, ngóng nhìn bóng lưng của Tử Tuấn đã trở thành thói quen không thể dứt bỏ trong sinh mệnh của Băng Tâm. Hắn, một người đàn ông mạnh mẽ mà cơ trí, cũng chỉ có người như vậy mới xứng cùng cô đứng chung một chỗ. Cô không cách nào tưởng tượng ra cuộc sống không có hắn sẽ ra sao. Băng Tâm siết chặt tay, cho dù bằng phương thức nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ nhất định giữ hắn bên mình. Tử Tuấn lái xe rời đi, vẫn không ngừng thắc mắc về Tuấn Kiệt. Vốn dĩ lần gặp lại Lệ Giang trong ba là một sự tình cờ, và sau đó là bị Lệ Giang quyến rũ nên mới xảy ra chuyện ở trong khách sạn. Nhưng sau đó, thực sự thì hắn đã trốn chạy không để lại dấu vết, cũng cố gắng không để tâm đến hình ảnh người kia trong đầu. Nhưng mà hôm nay, hắn lại không cho là tình cờ nữa, mà có lẽ ông trời đã cố tình sắp xếp để hai người gặp lại. Hắn chợt nghĩ đến người kia, tâm trạng rối bời, nhưng hắn biết chắc chắn đó là yêu. Rõ ràng nói chuyện với Băng Tâm rất hợp, cũng rất thương gấu con, nhưng có lẽ không thể nảy sinh tình yêu. Yêu một người là một chuyện khó nói rõ nhất trên đời này, bất luận ai cũng đều như vậy. Tử Tuấn hắn thật sự đã thất bại. Căn bản hắn càng trốn tránh lại càng vô tình hay hữu ý mà gặp lại người kia. Trong lúc đi buổi rượu cùng khách hàng, Tử Tuấn đã nhìn thấy Ngọc Linh. Hắn có ấn tượng cực kỳ đặc biệt với người đàn ông da trắng, mũi cao này. Đây chính là chồng của Lệ Giang. Nhưng điều hắn thấy kỳ dị hơn, tay này đang ôm ấp một thằng đàn ông khác trong lòng, lại còn đút đồ ăn cho nhau rất tình tứ. Nhớ đến hôm đó trong khách sạn, đã thấy một số điện thoại gọi nhỡ đến rất nhiều lần, được lưu là bố Tuấn Kiệt. Nghĩ Lệ Giang bị hắn lừa dối liền rất điên tiết. Nghĩ đến cảnh người con gái hắn yêu chịu thiệt thòi đau thương xuống dưới hạnh phúc giả tạo, chồng là một thằng gai, tất cả những bình tĩnh mấy năm qua của hắn một phút đều tan biến hết. Hắn vô cùng tức giận, bước lại gần túm lấy cổ áo Ngọc Linh, vùng tay muốn đấm vào mặt gã một quyền. Người đàn ông bên cạnh vội vàng bắt lấy tay hắn, tức giận quát: "Anh là ai? Muốn làm gì?" Tử Tuấn vẫn gắt gao trừng mắt nhìn Ngọc Linh. "Là anh Hứa Văn Cường?" Phòng hỏi. Tử Tuấn khó hiểu. Ngọc Linh lười biếng ngả lưng vào ghế cười rộ lên. "Anh bây giờ chắc đang nghĩ tôi là kẻ bắt cá hai tay, có vợ con rồi còn ra ngoài lang nhăng, muốn đánh tôi đúng không? Ai, đáng tiếc anh lại chẳng chịu phân biệt trắng đen gì cả. Người đáng bị đánh chính là anh, tên khốn khiếp đã bỏ rơi con vợ hờ của tôi và thằng con trai nuôi nữa." Đầu óc Tử Tuấn trở nên mông lung. "Lời này của cậu là có ý gì? Ý cậu là gì?" "Xin giới thiệu, tôi là Ngọc Linh, từng là chồng hờ của cô ấy và cũng là ba nuôi của Tuấn Kiệt. Ngoài ra bây giờ chẳng có quan hệ gì hết. Anh ấy mới là người yêu của tôi. Trước đây tôi quyết định chạy trốn gia đình, còn cô ấy chạy trốn anh để bảo vệ đứa nhỏ. Cả hai kẻ chỉ là cùng nhau diễn một vở kịch." "Vậy cô ấy và đứa trẻ?" "Đều nguyên vẹn là vợ con của anh cả, không liên quan đến chúng tôi. Cho anh biết, cô ấy nhập viện vì uống quá nhiều rượu đến chảy máu dạ dày. Nguyên nhân nghe nói bị một thằng đều cáng thảo lừa gạt vào khách sạn cưỡng bức mới xuất viện trở về nhà hôm nay." Tử Tuấn lảo đảo bước ra khỏi nhà hàng. Hoàng Phong đã đỗ xe sẵn ở dưới lầu. "Tao đưa mày về nhà." Hoàng Phong nói. "Cho tao về nhà trên phố Khâm Thiên." Tử Tuấn đáp. Hắn không trở về nhà, trở ngược lại căn nhà hắn mới mua mà chưa dùng đến, mở chiếc ví ra ngồi ngoài ban công. Ở một ngăn nhỏ nào đó mà lấy ra một tấm ảnh cũ, chỉ chụp được bóng lưng người kia ở phía sau. Nhìn từ một giờ đêm cho tới hưởng đông, thân thể lúc nào lúc lạnh, chốc lát nhíu mày, chốc lát lại ngây ngô cười, giống như một kẻ tâm thần. Vừa về gương mặt lệ giang trong bức ảnh, hắn rốt cuộc đã có quyết định. Hắn không thể tiếp tục giả vờ bình tĩnh, hắn không thể để mối quan hệ giữa mình và lệ giang tiếp tục đi xuống. Hắn không thể mở to mắt nhìn nó ngày càng xa cách mình, cho dù chỉ là trong mơ cũng không thể chịu đựng. Tử Tuấn sau khi biết được địa chỉ nhà Lệ Giang, hắn một giây cũng không chỉ hoãn, lập tức tới tìm. Hắn ấn chuông liên tục, Lệ Giang mặc áo ngủ bước ra mở cửa, vẻ mặt kinh hoàng, không nghĩ người kia lại xuất hiện ở đây. "Có chuyện gì?" "Anh có thể vào trong nói không?" "Anh về đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa." Tử Tuấn vẫn như trước đây, mang khẩu khí dù côn ra mà đe dọa. "Em không cho em vào, anh sẽ nói với Tuấn Kiệt, anh chính là bố nó. Anh sẽ hét to cho cả cái khu này nghe." Lệ Giang miễn cưỡng mà để Tử Tuấn vào nhà. Nó khoanh tay đứng trước ghế sofa. "Sao, có chuyện gì, nói nhanh để tôi còn chuẩn bị gọi Tuấn Kiệt dậy, cho nó đi học, rồi còn tới chỗ làm nữa." "Anh chỉ muốn biết em có còn yêu anh nữa hay không thôi." Lệ Giang giọng điệu trào phúng nói. "Năm xưa anh vì điều gì cũng không cần, chỉ một lòng báo thù. Thằng bé vốn không có người bố như anh. Anh còn băng tâm, còn con trai anh, xin anh." "Thế tại sao em phải đặt tên thằng bé là Tuấn Kiệt? Tại sao phải vì anh mà uống rượu đến nỗi chảy máu dạ dày? Em đang nói dối." "Phải, tôi thừa nhận là tôi không biết xấu hổ. Mà kể anh tổn thương tôi ra sao, mà kể anh đã có gia đình, tôi vẫn thích anh. Anh đã hài lòng chưa?" Những lời này còn chưa nói xong, môi nó đã bị Tử Tuấn chiếm đoạt. Tử Tuấn lập tức nhân cơ hội đem đầu lưỡi trượt vào, dịu dàng cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của nó mà mút mát. Lệ Giang đã định thần lại được, đẩy mạnh Tử Tuấn ra. "Anh có ý gì? Có biết mình hiện tại đang làm cái gì không?" Tử Tuấn lào lào khóe miệng, ánh mắt thâm tình nhìn nó, kiên định nói. "Anh đương nhiên biết, anh không muốn tiếp tục lừa dối em, càng không muốn tự lừa dối chính mình và cả băng tâm nữa. Như thế này đều bất công cho cả ba chúng ta." Suốt cuộc bao nhiêu năm chờ đợi cũng nghe được câu này. Trong lòng Lệ Giang mừng như điên, nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái bi thương. Những lời này nó đã chờ đợi quá lâu, đã sớm từ bỏ hy vọng. Nó lắc đầu, ánh mắt trở nên ảm đạm. "Tôi không tin, tôi không tin." Tử Tuấn đau lòng ôm lấy nó. "Xin lỗi đã để cho em phải thương tâm, đều là lỗi của anh. Hãy tha thứ cho anh thêm một cơ hội, anh nhất định sẽ trân trọng." Lệ Giang lùi lại mấy bước. "Anh về đi, Tôi cho dù thế nào vẫn muốn sống cuộc sống thế này. Tuấn Kiệt không biết đã ngồi dậy từ 3 giờ, thằng bé nhìn chằm chằm mẹ, rồi lại nhìn Tử Tuấn. Tuấn Kiệt hỏi bằng giọng ngái ngủ, mẹ ơi, ai thế? Tử Tuấn ra ôm chầm lấy thằng bé, mau miệng nói, tất nhiên là ba con rồi. Tuấn Kiệt tròn xoe mắt, sao mà lắm ba thế, ba Linh, ba Phong, còn chú là ba gì? Tử Tuấn nhăn mặt, họ chỉ là ba nuôi con thôi, ta mới là ba ruột. Lệ Giang kéo Tuấn Kiệt về phía mình nói, không phải, đừng nghe ông ấy nói linh tinh, đó không phải ba con. Tuấn Kiệt phủ vàng, còn cần ba, một người ba có thể ở lại mỗi đêm, cùng con chơi điện tử, cùng con tô màu, đua xe, mẹ là người xấu. Ngoan, bé con lại đây, ba sẽ cùng chơi với con. Tuấn Kiệt lén nhìn biểu cảm của mẹ, rồi chạy ùa đến chỗ Tử Tuấn. Lệ Giang thở dài, suy cho cùng là lỗi tại nó. Tại nó để thằng bé con thiếu thốn tình cảm của cha nên mới có khao khát mãnh liệt như thế. Nhưng nếu như cứ kéo dài tình trạng này, chẳng phải nó chính là kẻ thứ ba hay sao? Trong thời gian này, chỉ cần có thời gian rảnh, Tử Tuấn đều qua chỗ Lệ Giang lấy cớ bù đắp cho con trai, quấn quýt xin chặt lấy hai mẹ con. Lệ Giang cho dù muốn hay không vẫn phải chấp nhận sự thật này, thằng bé cần có ba. Mỗi lúc không thấy Tử Tuấn đến, thằng bé liền ngây ngô hỏi, mẹ ơi, sao không thấy ba đến, hay ba quên con rồi? Thằng bé cũng chẳng cần đợi mẹ nó trả lời, với lấy điện thoại gọi ba đến nhà. Trong nhà lại bất thình lình mỗi ngày xuất hiện thêm người nữa. Cái cảnh hàng ngày nó phải luôn nhìn thấy chính là người kia vô liêm sỉ, coi đây như nhà hắn. Mặc áo ngắn tay, quần cộc, mở điều hòa, ngồi xổm trong nhà chơi game cùng Tuấn Kiệt. Cũng có khi bài trò của bọn Ngọc Linh đánh bài, ăn uống ở đây, cãi nhau đến mức ỏm tỏi, gà bay chó chạy. Hắn lại mượn luôn cái cớ xe rượu để ở lại qua đêm. Mặc dù cả hai cũng chưa làm gì đi quá giới hạn, nhưng như thế này Lệ Giang vẫn cho rằng không đúng. Dù sao hắn cũng là người có vợ. Ngọc Linh nghe được tâm sự của vợ hờ liền gạt đi. Em việc gì phải thế, hạnh phúc này em đáng được hưởng. Năm xưa cô ta mới chính là kẻ chen chân vào mối tình của hai người. Em không sai, tình yêu của em cũng không có lỗi. Người sai phải là cô ta. Đừng nghĩ nhiều, cứ tận hưởng hạnh phúc này. Có duyên có nợ nên ông trời mới một lần nữa để cả hai được gặp lại. Em thương xót cho cô ta thì ai thương em? Lệ Giang than thở với bản thân, nó thật sự đã hết cách. Nhưng mà Tử Tuấn lại vì quá để tâm đến mẹ con Lệ Giang mà quên mất chuyện khác. Hắn quên rằng đã thật lâu chưa cùng vợ mình nói chuyện tử tế, thậm chí nói một cách gay gắt hơn. Căn bản hắn rất ít về nhà. Nhiều lúc hắn luôn ước giả như có thể cùng Lệ Giang, Tuấn Kiệt và gấu con trở thành một gia đình thì tốt biết mấy. Bản thân hắn vẫn còn chần chừ chưa nói được với bang tâm, 89 phần là vì thương và dè dứt với gấu con. Hôm nay sinh nhật của Lệ Giang, nó miên cưỡng mà theo sự sắp xếp của Tử Tuấn và con trai cùng nhau đi nhà hàng Tây chúc mừng sinh nhật. Vừa lúc nâng cốc chúc mừng liền xảy ra sự cố. Bàng Tông không biết từ nơi nào lao đến giật ly rượu vang từ tay Lệ Giang, hơi thẳng vào mặt nó. Lệ Giang sững sờ ngẩng mặt lên. Bàng Tông hét lên, sinh nhật vui vẻ. Mày á, cái đồ hổ ly tinh không biết xấu hổ. Bao nhiêu năm rồi, tại sao mày không chịu tha cho gia đình tao vậy? Mày đúng là đồ mà dày, con mẻ hoang khốn khiếp. Lệ Giang sững sờ đứng một chỗ, vẻ tươi cười vẫn còn cương lại trên môi. Chỉ có rượu sâm banh trên mặt vẫn còn chậm rãi rơi xuống, lan tỏa ra mùi hương nho nhẹ nhàng. Sự tình phát sinh quá nhanh, chỉ chưa đến 30 giây mà thôi. Tuấn Kiệt thấy mẹ bị người ta quát nạt, chửi bới, liền chạy lại ôm chầm lấy Lệ Giang khóc thét lên. Tử Tuấn tức giận quát lên, em làm gì ở đây? Tại sao em lại ở đây? Em vì cái gì không thể ở đây? Anh với con hổ ly tinh này thì ở đây được, lại không cho em đến đây ăn một bữa cơm sao? Bàng Tâm chưa nói xong 10 câu đã khóc nấc lên. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần đến đây sẽ mạnh mẽ làm rủ beng. Nhưng đứng trước thái độ vô tình của Tử Tuấn lại khiến Bàng Tâm không kiềm chế được. thằng bé sợ. Thằng bé nào, nó là đồ con hoang, đồ nghiệt chủng của cô ta. Anh và con đĩ kia không biết ngượng hay sao mà đưa nhau đến đây. Đồ cướp chồng, cướp cha của người khác, con đàn bà lăng loàn, đĩ hóa. Bốp. Tử Tuấn trong một phút không kiềm chế được đã giáng cho Bàng Tâm một cái tát. Bàng Tâm bị đánh càng khóc to hơn, sang lấy cổ áo Tử Tuấn mà nắm lấy gào thét, điên loạn cào cầu hắn. Lệ Giang kéo tay Tuấn Kiệt mà lặng lẽ rời đi. Toàn bộ quá trình Lệ Giang chưa kịp nói câu nào, vì quá bất ngờ, quá xấu hổ với những người xung quanh mà trở nên bất động tại chỗ. Nếu không phải bị hất một đầu đầy rượu như vậy, nó thậm chí hoài nghi việc này kỳ thật chẳng có chút quan hệ nào với mình. Nó cười chua chát, cũng may hôm nay ăn đồ Âu, ăn ly vang lạnh hát vào mặt vẫn còn tốt hơn là một nồi lẩu nóng. Tuấn Kiệt tròn xoe mắt nhìn mẹ. Mẹ đừng khóc, cô ta là người xấu, nhưng mà ba đánh cô ta rồi, sau này con lớn lên sẽ cũng như ba mà bảo vệ mẹ. Lệ Giang không nói gì, chỉ càng siết chặt tay Tuấn Kiệt hơn. Cũng may trời đã tối hẳn, không ai nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của nó vào lúc này. Tử Tuấn nhìn thấy mẹ con Lệ Giang rời đi, hắn kéo tay Bàng Tâm đẩy ra, cũng không liếc mắt nhìn cô ta một cái, đã lập tức chạy đuổi theo. Một chạy một đuổi, hai người rất nhanh liền biến mất khỏi tầm nhìn của Bàng Tâm. Bàng Tâm đứng chôn chân tại chỗ, âm nhạc du dương không lấn át được tiếng nói chuyện khe khẽ trong nhà hàng. Ánh đèn sáng sực treo lên cao khiến ánh mắt nhìn trộm của người khác càng thêm rõ ràng. Bao nhiêu con mắt nhìn cô đầy thương hại. Người đàn bà đáng thương vừa bị chồng gạt bỏ chạy theo nhân tình. Bàng Tâm không thèm để ý, sợ khác này tìm cô cũng đã theo bước chân rời đi của Tử Tuấn mà toàn bộ vỡ nát. Đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được. Mấy năm nay cũng đã bỏ ra không ít tâm tư để thay đổi người kia. Đợi đến một ngày nào đó, anh ta nghĩ thông suốt rồi, có lẽ anh ta sẽ đối với mình toàn tâm toàn ý. Nhưng không phải chuyện hôm nay cho cô thấy, cô thật sự đã thất bại. Tử Tuấn rất nhanh sau đó đã đuổi theo kịp Lệ Giang. Tử Tuấn kéo tay nó lại. Anh xin em cho anh một cơ hội, anh sẽ giải quyết mọi chuyện. Là anh sai, chuyện này nhẽ ra không nên kéo dài đến hôm nay. Bản thân anh rất yêu mẹ con em, nhưng mà còn gấu. Anh nghĩ như vậy là đúng rồi. Gấu, thằng bé cũng vô tội. Mẹ con tôi cũng vậy, xin anh tha cho mẹ con tôi. Ngày hôm nay thế này đã là quá đủ rồi. Buông tôi ra, anh đừng làm thằng bé phải sợ hãi. Để lại một chút tự trọng cho tôi đi. Tử Tuấn bơi na sĩ buông thõng hai tay xuống. Được, xin em tin tưởng anh, cho anh thời gian, một tháng thôi. Lệ Giang mỗi bước đi lại càng trở nên gấp rút hơn. Ánh đèn đường chiếu rọi lên hai bóng dáng, một lớn một nhỏ, càng ngày càng nhạt nhòa trước mắt Tử Tuấn. Lệ Giang không muốn nghe Tử Tuấn nói nữa, bản thân nó bây giờ đang muốn điều gì? Chẳng nhẽ chính là ép hắn đi đến bước đường cùng, ép hắn bỏ vợ, nhưng có lẽ chính là nó muốn như thế thật. Tử Tuấn lái xe trở về nhà, gấu con đã lên phòng ngủ từ lúc nào. Bàng Tâm ngồi trên ghế, khuôn mặt lạnh lùng vốn như cái tên của chính mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tử Tuấn. Em biết chắc chắn anh sẽ trở về. Tử Tuấn bình thản nói. Hai chúng ta ly hôn đi. Anh xin lỗi, mấy năm này là anh luôn lừa dối em, lừa dối cả chính bản thân anh nữa. Nhiều năm như vậy, tôi vẫn sống giữa bóng ma của cô ta. Tôi đã luôn từng dài dứt vì tôi tàn nhẫn với cô ta. Nhưng mà ngày hôm nay, cô ta cho tôi biết suốt cuộc ai mới là người tàn nhẫn hơn. Cuộc đời này nếu không có anh, tôi sẽ cô độc sống nốt quãng đời còn lại. Bàng Tâm nói xong, lời cuối cùng đã bị nước mắt nghẹn lại, nói không được. Không phải lỗi của cô ấy, lỗi là do anh, nhẽ ra năm xưa. Tại sao tôi không biết anh tiếp cận với tôi là vì mục đích gì? Tôi đã sớm phát hiện ra tất cả, nhưng tôi ngu muội, tôi mù quáng vì quá si mê anh, vì hạnh phúc riêng của tôi. Tự nói với bản thân mình, anh cả cũng làm nhiều việc xấu xa, nếu không chết dưới tay bọn họ thì cũng không sớm thì muộn xa lưới pháp luật, lĩnh án tử hình. Anh cũng không phải tự tay giết hại anh ấy. Tôi bỏ qua hết, Nhưng mà anh vì lẽ gì lại vô tình với tôi như thế này? Dựa vào cái gì để sống tệ bạc với tôi? Anh có được ngày hôm nay một phần là do tôi gây sự nên. Tôi không đồng ý ly hôn. Tôi có chết cũng không chịu thua nó. Anh xin lỗi, cả đời này anh nợ em, nhưng không thể tiếp tục phụ cô ấy, lừa dối bản thân anh nữa. Cô ấy cũng đã hy sinh, đã chờ đợi anh quá lâu rồi. Choang! Bằng tầm tức giận, ném luôn cái bình hoa xuống đất. Bình hoa vỡ nát từng mảnh vỡ bắn ra tung tóe. Còn tôi không vì anh. Ai đền bù cho tôi cả tuổi thanh xuân? Bất kỳ thứ tài sản gì, anh cũng sẽ không lấy hết. Tất cả sẽ để lại cho em. Gấu nếu em không nuôi, anh sẽ nuôi để em dễ dàng tìm hạnh phúc mới. Coi như là phí bù đắp thương tổn mà anh đã gây ra suốt mấy năm qua cho em. Chỉ xin em tha thứ cho anh. Dù như thế nào, anh sẽ không thay đổi quan điểm. Trên đời này còn rất nhiều đàn ông tốt, đáng để em yêu hơn anh. Bàng Tầm bất lực ngồi phịch xuống ghế. Cút, anh cút ra khỏi nhà cho tôi. Anh có giỏi thì đừng bao giờ trở về đây nữa. Tôi sẽ nói với thằng Gấu, bố nó vốn dĩ đã chết rồi. Tử Tuấn chậm rãi bước từng bước ra khỏi cổng. Hắn thật sự không muốn làm Bàng Tầm đau khổ, nhưng quả thật không còn cách nào khác nữa. Ngày hôm nay hắn từ lâu đã nghĩ sẽ đến rồi, chỉ là sớm hay muộn. Hoàng Phong và Hải Long đã đợi ở cổng. Tử Tuấn lên xe đóng cửa lại. Hoàng Phong đang chậm rãi lái đi thì hắn đột nhiên nói: tao không muốn làm nữa, tao muốn từ chức chủ tịch. Ngày mai sẽ công bố từ chức. Mọi chuyện từ nay về sau do Bàng Tầm lãnh đạo. Hai đứa chúng mày cũng sẽ được một lượng không nhỏ cổ phần của tao. Chúng mày có thể tiếp tục làm quản lý cao cao, hoặc thích thỉnh hỉ lấy tiền ăn chia hoa hồng cũng đủ sống rồi. Cố gắng mấy năm này sao lại bỏ cuộc? Hay định lui về phía sau để vợ có cơ hội phấn đấu? Mới 27 tuổi thôi mà mày. Không phải, ngày mai tao cũng sẽ nộp đơn ly hôn. Tao phải Bàng Tầm chia tay. Tao sẽ tay trắng ra đi. Đã đến lúc tao sống cho riêng bản thân của tao rồi. Lệ Giang, mẹ con cô ấy đã chờ đợi tao quá lâu rồi. Cho tao góp ý một câu thôi. Mẹ con Bàng Tầm, không nhẽ mày không nghĩ đến hay sao? Cũng tội nghiệp, cô ấy cũng thật sự đáng thương. Hơn nữa, mày còn gián tiếp hại anh của ta chết đấy. Dù thằng khôn ấy cũng đáng chết thật. Mày cũng đừng suy nghĩ quá bổng bột, tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi. Tao đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Tao cuối cùng cũng đã thấu suốt cả rồi. Thích làm sao thì làm. Xin tao nghĩ mà hy sinh vì thằng bánh bao như thế quá đủ rồi. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Tử Tuấn rất nhanh sau đó từ bỏ hết sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của mình, làm một kẻ trắng tay, mà dày ở lại nhà Lệ Giang an bám. Nó muốn đuổi hắn, nhưng lại chịu thua thằng nhóc Tuấn Kiệt bướng bỉnh, nhất định đòi giữ bố ở lại. Nếu không cơ chừng, thằng nhóc ấy xách đồ đi theo bố mất. Lệ Giang bận tối mắt mũi ở xốc quần áo, cho nên cũng không thể quản hết được việc nhà thời gian này. Tử Tuấn đến coi như cũng là một cái tốt. Việc học hành vui chơi của Tuấn Kiệt cũng may có Tử Tuấn ở cạnh. Mỗi ngày trở về cơm ngon canh ngọt, nhà cửa sạch sẽ và nghe hai bố con đấu khẩu nhau về việc chơi game. Bao nhiêu mệt mỏi đều xua tan. Nhưng vấn đề khiến nó không thoải mái chính là dù sao hắn và Bàng Tầm chưa ly hôn. Cho dù nó là người đến trước, cho dù biết Tử Tuấn thật tâm chưa từng yêu người kia, chỉ là tình nghĩa đi chăng nữa, thì sự thật vẫn là trên giấy tờ hợp pháp họ mới chính là vợ chồng. 4 giờ 30 phút chiều thứ bảy, theo thường lệ là lịch học đàn piano của Tuấn Kiệt. Lệ Giang sẽ tiện đường đi đón con và đóng xốp về sớm. Tuy nhiên hôm nay vì mải bận rộn đông khách mà nó quên khuấy mất. Khi xong việc đã 5 giờ rồi, nó vội vã phóng xe tới đón con. Lớp học đã đóng cửa. Lệ Giang gọi cho giáo viên phụ trách. Họ nói bố thằng bé đã đón. Tuấn Kiệt cũng xác nhận đó là bố và đòi theo về. Cho nên họ đã đồng ý để thằng bé về cùng, vì vài lần cũng có bố thằng bé đến đón rồi. Lệ Giang ngỡ Ngọc Linh đón Tuấn Kiệt về cuối tuần, nhưng khi gọi cho hắn mới biết Ngọc Linh cùng Phong đã đi Đà Lạt kỷ niệm 8 năm yêu nhau. Tử Tuấn cũng không hề đón thằng bé. Lệ Giang hoảng loạn muốn báo cảnh sát. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. là số điện thoại của Tử Tuấn, giọng như sắp khóc. Em về nhà ngay đi, Tuấn Kiệt bị bắt cóc rồi. Lệ Giang hoảng loạn, phóng xe máy như bay mà trở về. Trong nhà, Hoàng Phong và Hải Long cũng đã ở đó từ bao giờ. Tử Tuấn đưa cho Lệ Giang xem tin nhắn, đối phương hẹn hắn 2 giờ đêm, địa điểm thông báo sau. Nếu họ ra báo cảnh sát, lập tức sẽ giết chết đứa nhỏ. Giọng nói trong ghi âm khẳng định là giọng Tuấn Kiệt đang ở chỗ bọn bắt cóc. Thằng bé không khóc, chỉ lì lợm gào lên đòi thả nó ra. Lệ Giang mím môi đến bẩm giật máu tươi. Tử Tuấn nắm chặt tay Lệ Giang mới phát hiện ra tay nó lạnh như băng. Bình tĩnh, nhất định thằng bé sẽ không sao. Đối phương muốn gặp anh, nhất định sẽ giữ an toàn cho thằng bé để trao đổi. Em đừng báo cảnh sát, anh nhất định sẽ đưa được Tuấn Kiệt trở về. Anh có phải đã sớm biết người bắt cóc là ai đúng không? Em sẽ sống chết cùng cô ta, không cho phép ai làm tổn thương đến thằng bé. Người cô ấy muốn gặp là anh, kẻ bắt cóc thằng bé có biệt danh là Mật Phụ. Kẻ này có thể giả giọng hàng trăm người, chỉ cần nghe qua tiếng nói của họ một lần. Hắn gần như không ai biết mặt, chỉ từng nghe tên. Nghe nói chính là thị vệ giấu mặt của Băng Tâm từ lúc còn bên Mỹ. Tuy rằng giọng điệu của Tử Tuấn nói chuyện bình thường, nhưng hai mắt lại đỏ lên, vằn từng đường tơ máu. Người đàn ông hai tay giao nhau, móng tay gần như bấm vào tận trong da thịt. Vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Thật không ngờ Băng Tâm lại dùng thằng bé để uy hiếp mày. Chúng mày ở lại cùng Lệ Giang, tao đợi đối phương chỉ địa điểm rồi sẽ xuất phát đi ngay. Cô ấy muốn chơi trò chơi với tao, nhất định sẽ sớm thông báo quy tắc trò chơi. Tao cài định vị vào trong máy em ấy, có gì bất thường hãy báo cảnh sát. Lệ Giang không nước nở. Tuấn Kiệt, mẹ xin lỗi, là lỗi của mẹ. Tử Tuấn, cầu xin anh hãy cứu thằng bé. Băng Tâm tắt máy không liên lạc được, cũng không có nhà, chỉ có gấu con thôi. Hải Long lên tiếng. Tất cả chìm trong trầm mặc, đợi bên kia gửi tin nhắn đến. Ngày giải lê thê tưởng chừng như cả một thế kỷ, không ai ăn uống hay chuyện trò. Rạng sáng hơn 1 giờ, Tử Tuấn lại nhận được một tin nhắn. Số 234 đường Trần Hưng Đạo, đến một mình, tuyệt đối không được báo cảnh sát. 2 giờ không thấy mày, tao không dám cam đoan sẽ phát sinh cái gì đâu. Biết đâu đứa trẻ mất tay, mất chân, thậm chí mất đầu. Tử Tuấn nhắn tin lại. Được, nên nhớ đến một mình. Hải Long nói. Địa chỉ này chính là nơi Lâm Đại Ca từng xảy ra chuyện. Nhưng mà cái nhà hàng đó đã đóng cửa, bỏ hoang mấy năm nay, là chỗ trú ngụ của đàn chuột trong thành phố. Lúc Tử Tuấn xuất phát đã là 1:24. 2 giờ là ranh giới tử vong, từng giây từng phút đều không thể trì hoãn. Lệ Giang muốn nói rất nhiều, nó thật sự lo cho hắn, nhưng rồi cuối cùng chỉ có thể buông ra một lời. Chú ý an toàn. Tử Tuấn hồi khựng lại. Anh nhất định sẽ không thua, nhất định sẽ bình an đưa Tuấn Kiệt trở về. Tin tưởng anh và cũng là tin tưởng chính em. Chúng ta từ nay chỉ có tử biệt chứ không có sinh ly. Hoàng Phong ném chìa khóa ô tô về phía Tử Tuấn. Lệ Giang sốt sắng dõi theo hành trình của Tử Tuấn trên điện thoại, tốc độ 130 km/h. Thằng này muốn chết hay sao? Đây đến đó củ lắm 20 phút đi xe, nó làm gì vậy? Lệ Giang ấn điện thoại, giọng đều đều vang lên. Tử Tuấn, anh hình như vẫn còn đi hơi chậm, mới có 130 km/h thôi. Đường bây giờ vắng vẻ, không có công an, không có cơ động, lại ít phương tiện, anh có thể đi nhanh hơn được mà. Hoàng Phong và Hải Long không nhịn được quay sang nhìn Lệ Giang, trong đầu đều có chung một câu hỏi giống nhau. Không nhẽ Lệ Giang này đầu óc thật sự có vấn đề mất rồi. Lệ Giang giữ nguyên nét mặt bình thản. Nhưng mà trên màn hình, tốc độ của xe ô tô đã di chuyển chậm dần, nhưng đến mức có thể xem là an toàn. Hoàng Phong thở phào nhẹ nhõm. Hải Long chép miệng. Quả nhiên là hồng nhan tri kỷ. Tử Tuấn kết nối lại. Xin lỗi là anh quá xúc động, mọi người đừng quá lo lắng. Bình tĩnh lại một chút, thời gian vẫn còn nhiều. Hoàng Phong bấy giờ mới nhận ra Vì sao Từ Tuấn Hải lại say mê con mèo hoang có phần ngu ngốc, nhu nhược kia? Chỉ có nó mới không chế được bản tính không sợ trời, không sợ đất, ngông cuồng hết sức của hắn. Còn mèo hoang này cũng không hề ngu ngốc. Lúc nguy cấp, chỉ nó lại là người bình tĩnh nhất, minh mẫn nhất. Có được bạn đời hiểu mình như vậy, thời gian được mấy người. 1:35 sáng, xe dừng đỗ ở đường Trần Hưng Đạo. Từ Tuấn rất nhanh chóng đã đi bộ đến cuối con đường, nơi có nhà hàng từng lừng lẫy một thời, sau vì vụ quấy lớp mả dỗ mà phải bỏ hoang. Từ Tuấn nhắn tin cho đầu dây bên kia. Vào bằng cách nào? Bên kia rất nhanh chóng đã hồi đáp. Đi từ cửa sau. Lệ Giang lẳng lặng theo dõi chuyển động trên định vị điện thoại. Từ Tuấn đã vào trong được 39 phút. Đến phút thứ 45, Hoàng Phong la lên. Khỉ thật, mất liên lạc rồi. Lệ Giang mặt trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Từ Tuấn đi đến nhà hàng bị bỏ hoang họ, hắn đẩy cửa bước vào. Bốn phía tối đen như mực, Từ Tuấn cầm đèn pin dọi vào. Sau khi chiếu sáng của lễ tân lại di chuyển về phía khác. Những chỗ không được chiếu sáng lại tiếp tục ẩn trong bóng tối. Những nơi được ánh đèn chiếu đến, màng nhện giăng mác khắp nơi, bụi trên bàn ghế từng lớp dày đặc, trắng xóa. Hẳn đã rất lâu không có người đặt chân đến nơi này. Từ Tuấn đi về phía trước, cửa sắt đột nhiên đóng lại ở phía sau, phát ra tiếng vang quỷ dị. Hắn xem xét mọi nơi, cũng không phát hiện được gì. Bỗng nhiên hắn lùi lại sau mấy bước kinh hoàng, khi trước mặt đã xuất hiện một bóng đen. Cái bóng đen ấy cứ như vậy lẳng lặng đứng trước mặt Từ Tuấn, yên tĩnh đến mức có chút quỷ dị. Cái bóng kia như là hòa hợp một thể với đêm tối, chỉ hiện ra hình người lờ mờ, có chút gì đó quen mắt. Từ Tuấn cuối cùng cũng định thần lại được, không chút hoang mang, nâng tay lên dọa vào mặt người nọ. Quả nhiên anh đoán không sai, là em, Băng Tâm. Băng Tâm khoanh tay trước ngực, cười đến ghê rợn. Bộ mặt hung ác này Từ Tuấn chưa từng thấy qua. Điều này khiến tim hắn đột nhiên đập nhanh dữ dội. Tôi có lẽ nên cho anh biết, tôi từng là thành viên của tổ chức sát thủ bí mật bên Mỹ, chuyện gì cũng có thể làm được. Nhưng mà vì anh, tôi đã thay đổi, trở thành một cô gái thiện lương, dịu dàng như mong muốn của anh. Thật đáng tiếc, với anh như thế là chưa đủ. Thằng bé đâu? Anh yên tâm, thằng bé an toàn. Tôi không bao giờ có ý định giết hại người già và trẻ nhỏ. Sát thủ cũng phải có lương tâm và nguyên tắc kia mà. Tôi chỉ muốn gặp anh, chỉ muốn trao đổi. Anh bắt buộc phải rời xa mẹ con nó, trở về bên tôi như trước đây vẫn làm. Chúng ta nhà ba người sống vui vẻ, mọi chuyện tôi sẽ bỏ qua hết. Bằng không hôm nay anh và tôi, cả thằng nghiệt chủng kia sẽ cùng nhau chết ở đây. Để cô ta quãng đời về sau sẽ cô độc suốt đời, cô độc cho tới khi chết. Anh muốn gặp Tuấn Kiệt, ít nhất phải nghe tiếng thằng bé. Lệ Giang nhìn vào phía trong, vỗ tay ba cái. Một người đàn ông tuổi chưa quá 30, toàn thân phận đồ đen, người cao lớn nhưng đôi mắt hết sức hung bạo bước ra. Tuấn Kiệt bị trói, gương mặt đẫm nước mắt. Từ Tuấn nhìn qua cũng may không có bất kỳ thương tổn nào. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Vừa được tháo băng keo ở miệng ra, Tuấn Kiệt nhìn ba la lớn. Ba Tuấn, cứu con. Thả thằng bé ra, anh theo em về, đừng làm thằng bé hoảng sợ. Tuấn Kiệt, có ba đây rồi, con đừng sợ. Băng Tâm, em cũng có con nhỏ, em phải biết như thế này là em đang làm tổn thương tâm hồn trẻ thơ của nó. Dù cho anh có đồng ý ở bên cạnh em đi chăng nữa, thật ra chỉ là cái xác không hồn. Em đừng tự lừa dối mình, dối người nữa. Em đừng nên cố chấp nữa. Giải thoát cho anh cũng là giải thoát cho em. Lúc này tên mật vụ trở nên cười điên dại. Các người không ai thoát khỏi đây được cả, vì ta chuẩn bị sẽ thiêu rụi nơi này. Một kẻ lừa thầy phản bạn, giết đi đại ca người từng nâng đỡ mình, và một con đàn bà đê tiện không dám trả thù cho cái chết của anh trai mình đều không đáng sống. Tên mật phụ này hẳn là một con chó trung thành. Chỉ tiếc Băng Tâm đã tính quá sai. Hắn căn bản không trung thành với cô ta, mà chính là trung thành với anh trai cô ta, Lâm Mặt Dỗ. Hoàng Phong hốt hoảng. Chết tiệt, liên lạc không được với Tử Tuấn. Mất liên lạc 1:15 rồi. Bây giờ đã là 3 giờ sáng. Lệ Giang không thể chờ đợi được nữa, đứng dậy ra ngoài. Hải Long hỏi, định đi đâu? Lệ Giang ăn mặc mỏng manh, đẩy cửa ra, đội gió lạnh bước đi. Không đợi nữa, đi tìm Tuấn. Yên tâm, tôi không ngốc, tôi khác có cách của tôi. Dù sao đợi ở đây cũng không phải cách hay. Đợi chúng tôi đi với, dù sao ba người vẫn còn hơn một người. Lệ Giang gật đầu, xuống đến gara, nó tiến lại gần con Camry mà Ngọc Linh gửi nhờ ở đây. Mở cửa xe, chỉ hai gã đàn ông còn lại xuống ghế phụ, mình tiến lên ghế lái. Hoàng Phong nghi hoặc nhìn Hải Phong. Yên tâm, tôi đã có bảng lái xe, Ngọc Linh dạy tôi lái xe. Kỳ thật anh ta lái không tệ, hai người thắt dây an toàn vào. Lệ Giang đúng là học được thầy giỏi có khác, kỹ thuật lái xe tuyệt vời. Xe Camry lao vun vút trong đêm tối, vượt đèn đỏ, vượt tất cả những xe đi trước nó. 10 phút sau đã có mặt ở đường Trần Hưng Đạo. Số 234 ở cuối ngõ này, phía trước ấy. Khi ba người bạn họ đến, một ngọn khói đã bốc đen ngòm ở ngay nhà hàng bị bỏ hoang. Lệ Giang hoảng hốt, chạy lại, vấp ngã 3-4 lần lại đứng lên chạy tiếp. Chết tiệt thật, cửa bị khóa chặt rồi. Hải Long may mắn tìm được một cái búa, đập mấy nhát cửa sắt mục bật tung. Lệ Giang không màng khói lửa lao vào, đã thấy hai cái bóng đen lao ra ngoài. Từ Tuấn bê Tuấn Kiệt vào lòng ôm chặt lấy, Bàng Tâm lầm lũi theo phía sau. Lệ Giang lúc này mới bắt đầu khóc lớn, Từ Tuấn ôm chặt nó vào lòng. Không sao, không sao, bà con anh đều an toàn. Tuấn Kiệt gương mặt non nớt vẫn còn hoảng loạn, co rúm lại, nép vào người ba thổn thức. Chúng ta không chết đúng không ba? Hoàng Phong xoa đầu, thằng bé ngốc này. Bàng Tâm đứng bất động, cô ta ngã khụy xuống. Cô thật sự đã thất bại thảm hại. Muốn nói lời xin tha thứ của Lệ Giang mà cổ họng nghẹn lại, không nói nên lời. Trong khoảnh khắc sống chết, Từ Tuấn vẫn bảo vệ che chở cho cô đến cùng. Vậy mà bản thân cô lại đang làm cái việc khốn hạn, dùng con trai hắn để uy hiếp. Hải Long chìa tay ra, kéo Bàng Tâm đứng lên. Về thôi. Hải Long, phiền mày đưa cô ấy về. Từ Tuấn nói. Bàng Tâm, rất nhanh thôi. Ngày mai cảnh sát sẽ tìm đến chúng ta về vụ cháy ngày hôm nay. Mọi chuyện bắt cóc là do tay mật vụ kia gây ra vì có tư thù cá nhân với Tử Tuấn, không liên quan đến cô. Cô cũng đừng cảm kích. Là vì gấu, không muốn nó lớn lên trong mặc cảm tội lỗi. Mọi chuyện tôi cũng nghĩ thông suốt cả rồi. Lệ Giang nói. Bàng Tông cúi đầu xuống, rất lâu sau đó mới thốt lên. Cảm ơn. Tử Tuấn siết chặt tay Lệ Giang. Cảm ơn em. Lệ Giang chỉ mỉm cười bước đi, không quay đầu lại phía sau. Chỉ cần Từ Tuấn và Tuấn Kiệt còn sống, với cô tất cả thù hận, ân oán với Bàng Tâm cũng sẽ không còn quan trọng nữa. Quả nhiên, đúng với dự đoán của Lệ Giang, ngày hôm sau cảnh sát rất nhanh đã triệu tập những người có liên quan đến làm việc. Mọi chuyện theo ý của Lệ Giang đã được giải quyết xong. Lúc ra khỏi đồn cảnh sát, nắng chiếu gần như đã tắt. Chỉ còn một chút tà dương le lói cuối chân trời đỏ như màu máu. Bàng Tâm bỗng nhiên gọi to. Tử Tuấn, chúng ta chia tay đi. Phở kịch này là em cố chấp. Lẽ ra chúng ta nên dừng lại từ khi nó mới bắt đầu rồi. Tử Tuấn đứng sững sờ. Lệ Giang bỏ tay hắn đi ra mỉm cười tiến về phía trước. Cũng nên để cho hai người bọn họ một không gian riêng. Thật xin lỗi, anh thật sự xin lỗi. Bàng Tâm vẫn cười. Cười đến có chút không chân thật, nhưng lại là một cô gái kiên cường. Không có gì phải xin lỗi cả, Lệ Giang là một cô gái tốt, sau này anh trân trọng tình cảm của cô ấy nhé. Thật tâm chúc em sớm tìm được hạnh phúc. Em muốn tự làm đơn ly hôn, tờ đơn hôm nọ em đã xé rồi. Em dù sao cũng là con gái, là chủ tịch của tập đoàn giải trí cao cấp Đỉnh Lâm, không thể bị chồng bỏ được, em phải bỏ chồng mới đúng chứ. Tử Tuấn cười. Nụ cười thoải mái, đẹp đến mê người. Ừ, anh sẽ nói anh không xứng đáng với em, là anh bị vợ bỏ. Cảm ơn anh thật hào phóng, em phải đi rồi. Anh đi đi, kẻo cô ấy đợi. Bàng Tâm rời đi, cách một quãng đường xa mới che miệng, nước mắt chảy xuống. Kỳ thật, phụ nữ ở trước mặt đàn ông đều muốn tỏ ra kiên cường. Nhưng chung quy vẫn là phụ nữ, khao lóc vẫn là chuyện không tránh được. Khổ khổ đó lại là người đầu ấp tay gối suốt 5 năm qua, người mà cô cố chấp điên cuồng để yêu. Tử Tuấn tiến lại gần phía Lệ Giang. Về thôi. Trên đường về nhà, trời đã chạm vàng bóng hoàng hôn. Lệ Giang sau một đêm mất ngủ cũng mệt mỏi, nghiêng đầu ngồi ở ghế phò lái ngủ say sưa. Tử Tuấn quay lại nhìn người kia, lại có chút xót xa trong lòng. Bao năm qua, hắn đã khiến nó chịu quá nhiều đau thương. Tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để nó phải chịu thương tổn nữa, bởi vì như vậy lòng hắn sẽ rất, rất đau. Hắn đưa Lệ Giang trở về ngôi nhà cũ kỹ khi xưa. Tử Tuấn khẽ bế bổng Lệ Giang lên nói, chúng ta cuối cùng cũng đã trở về nhà rồi. Một thời gian sau, Tử Tuấn cùng bọn Hoàng Phong đi thăm mộ Bái Bao, Dĩ Liên nhân Tết Thanh Minh. Sau đó hắn đột nhiên rẽ sang phần mộ của Lâm Hà Dỗ. Mày làm gì thế? Hải Long hỏi. Chỉ đến khoe khoang chút thôi, chứ chẳng có ý gì khác đâu. Tử Tuấn lẩm rầm điều gì đó không rõ. Sau đó hắn phủi đất trên người, muốn quay lưng đi. Nhưng dường như nhớ đến điều gì, lại nghiêng người ấn tấm bia đá lạnh ngắt một cái. Lát sau, hắn nói nhỏ, ân oán của hai ta kết thúc từ đây. Tôi không muốn hận anh nữa, cũng hận hơn 7 năm rồi, mệt muốn chết. Nào xong hắn thở nhẹ một cái đi ra ngoài, Hoàng Phong còn đang chờ anh ở cổng Nghĩa Trang. Tử Tuấn sau khi hoàn tất xong thủ tục ly hôn với Bao Tâm, quyết định sửa sang lại căn nhà nhỏ ngày xưa hắn từng ở, đón mẹ con Lệ Giang về, như quyết bắt Lệ Giang trả lại nhà cho Ngọc Linh. Ngọc Linh bất đắc dĩ mà nhận lấy, không quên can dặn, anh sang năm sẽ cùng Phong đi Canada đăng ký kết hôn, nhà anh nhận, còn chìa khóa cho anh gửi em. Bao giờ cái tên Lê Tử Tuấn chết tiệt ấy dám đối xử không tốt với mẹ con em thì cứ dọn về đây ở, nơi này mãi mãi vẫn là nhà của em. Lệ Giang những lúc ấy chỉ cười, bởi vì nó tin tưởng người đàn ông của nó, nhất định sẽ không bao giờ khiến nó thất vọng nữa. Bàng Tâm trở lại lãnh đạo tập đoàn giải trí cao cấp Đỉnh Lâm và ngày một thành công. Cô cũng dành nhiều thời gian để đi du lịch hơn. Mỗi bận đi sẽ kéo dài vài ngày, có khi nửa tháng. Những lúc ấy, Gấu sẽ được gửi sang nhà để chơi với Tuấn Kiệt. Tử Tuấn nhân lúc rảnh rỗi chưa có việc làm nội trợ, kêu luôn shipper cho vợ. Khi đã quen với công việc buôn bán, còn trực tiếp thay Lệ Giang qua Quảng Châu, Trung Quốc lấy hàng. Năm ngày sau, hắn về còn dẫn theo một cái đuôi nhỏ tên Thiếu Kỳ, một thằng bé lên 9 tuổi. Mà khi vừa nhìn thấy hai người ở sân bay, Lệ Giang thật sự xúc động mạnh mẽ. Thằng bé chính là đứa trẻ 7 năm trước nó đã để lại bên đó phải chạy trốn. Khuôn mặt kia tuyệt đối không thể nhầm lẫn được. Tử Tuấn tươi cười, đây là Thiếu Kỳ, anh nghĩ em cũng đã nhận ra. Anh biết bao nhiêu năm qua em vì chuyện này vẫn canh cánh trong lòng. Anh không có gì ngoài trái tim, lòng chân thành. Chỉ cần là điều em muốn, dù có khó khăn như hải sao trên trời, anh cũng sẽ cố hết mình, chỉ cần em hạnh phúc. Lệ Giang tay ủ đi, cũng không nghe rõ những lời Tử Tuấn vừa nói, chạy lại ôm chầm lấy Thiếu Kỳ, nước mắt rơi lã chã. Bao nhiêu năm qua, cuối cùng nó đã được gặp lại con trai, coi như đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của mình. Năm đó, thật sự vì không còn con đường nào khác mới phải bỏ thằng bé ở lại Trung Quốc, chứ tận sâu trong đáy lòng nó không hề muốn. Thiếu Kỳ lùi lại mấy bước, bám chặt vào tay Tử Tuấn. Thằng nhóc này rất mẫn cảm, cũng rất nhạy cảm. Cậu rất thân thiết và lấy lòng Tử Tuấn. Lúc Tử Tuấn đi tìm Thiếu Kỳ, bà nội đã qua đời. Cha cậu có vợ mới và có hai đứa con trai nữa. Gia đình không đủ điều kiện nuôi, vừa lúc muốn cho thằng bé đi làm con nuôi nhà người ta. Khó khăn lắm, Tử Tuấn mới thuyết phục được nhà họ đồng ý cho đưa thằng bé về Việt Nam. Đại khái Thiếu Kỳ cũng biết lần này trở Việt Nam là để gặp mẹ. Chỉ là không ngờ khi gặp Lệ Giang thì sắc mặt không chút thay đổi, thậm chí còn bày ra chút địch ý, hận thù. Điều này làm cho Lệ Giang càng trở nên buồn khổ hơn bao giờ hết. Nó gọi lớn, Thiếu Kỳ, mẹ xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi. Thiếu Kỳ nghi hoặc nhìn nó. Trong lòng thằng bé vốn dĩ luôn hận mẹ, người phụ nữ đã bỏ rơi cậu khi vẫn còn nằm trong nôi. Lệ Giang ngượng ngùng thu đôi tay lại, nói một câu tiếng Trung, mẹ là mẹ của con. Tử Tuấn vẫn nắm tay Thiếu Kỳ nói, thằng bé vẫn còn chưa thích nghi được với mọi chuyện, dần dần sẽ ổn, em đừng buồn. Sau khi trở về, Từ Tuấn liên hệ tìm chỗ mở văn phòng rất bận rộn, nên để Lệ Giang bên đa sĩ ở nhà với mấy đứa nhóc. Bằng Tâm đã đi du lịch cho nên nhét luôn gấu con sang bên này. Gấu con và Tuấn Kiệt vốn đã thân nhau từ trước, chỉ có Thiếu Kỳ luôn lạc lõng, xa lánh mọi người. Cậu vốn dĩ không biết nói tiếng Việt, và một phần vì trong lòng vẫn còn căm hận người mẹ đã bỏ rơi mình năm xưa, tạm thời chưa chấp nhận được. Thiếu Kỳ cũng không chủ động nói chuyện cùng nó. Để rửa cơm, thằng nhóc tự động tới nhà bếp, cạch cạch cổ cộp một hồi, bưng ra mấy đĩa mì ý thịt bằm, không rên một tiếng, tự mình ăn hết một đĩa. Ăn xong là im lặng trốn vào trong phòng. Chỗ mì còn lại chính là phần của Lệ Giang và hai đứa nhỏ. Tử Tuấn đã tìm một thầy dạy tiếng Việt, qua một thời gian cũng đã cơ bản nắm được một số giao tiếp đơn giản. Sau đó hắn sắp xếp cho thằng bé vào học lớp 3 ở một trường tiểu học ngay gần nhà. Mỗi tối trở về, hắn vô cùng dịu dàng hỏi thăm một số chuyện ở trường học. Có quen bạn mới chưa? Có quen với chương trình học các loại chưa? Lúc Thiếu Kỳ ở chung với Tử Tuấn, vừa nhu thuận vừa nghe lời, bộ dạng hoàn toàn khác với khi ở cùng Lệ Giang, lúc nào cũng u ám lạnh lẽo. Đến nỗi bọn Hoàng Phong còn tưởng thằng nhóc vốn dĩ là con riêng của Tử Tuấn. Dần dần nhờ có Tử Tuấn, Thiếu Kỳ cũng chấp nhận Lệ Giang. Mặc dù vẫn có chút gì đó gượng gạo nhất thời, nó cũng chịu nghe lời Lệ Giang và đôi khi pha trò một chút với hai đứa em. Tối hôm ấy, Tử Tuấn trở về đã hơn 10 giờ, lũ trẻ đã ngủ hết. Hắn đi vào phòng, nét mặt hớn hở, cầm trên tay một cái hộp nhỏ, bên trong là hai chiếc nhẫn bằng vàng. Lệ Giang đem tầm mắt chuyển qua hộp nhẫn trên tay Tử Tuấn, lấy ra một chiếc nhẫn, đeo lên tay trái, sau đó giơ tay hỏi. Đeo như thế này đúng không? Em chưa đeo nhẫn bao giờ nên không biết. Cái nhẫn này ý là muốn cầu hôn em, đúng không? Ừ, chẳng phải đã từng đeo cùng Ngọc Linh hay sao? Lệ Giang phá lên cười. Tử Tuấn của em, anh đang ghen hay sao? Lúc đó ông Ngọc Linh đặt nhẫn cho ông ấy vào phong. Em có đeo kiểu gì cũng không vừa. Đã sớm trả lại ngay sau lễ kết hôn rồi. Tử Tuấn gật đầu. Ừ, cái này là cầu hôn em đấy. Anh đang chuẩn bị để sang năm rước em về. Đây chẳng phải đã rước em về rồi hay sao? Ý anh muốn nói đến lễ thành hôn, đến trăng mật. Sau đó hắn lấy ra cái còn lại đeo lên tay mình. Tử Tuấn nét mặt vui vẻ trở lại, hai mắt mang theo tình cảm mà nhìn Lệ Giang, nâng tay ôm lấy mặt nó, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve bên sườn mặt, sau đó hơi cúi đầu hôn xuống môi nó. Đi tắm trước đi, anh xem anh đi làm cả ngày mới về. Tử Tuấn cầm quần áo đi tắm, tắm xong liền lấy máy sấy sấy tóc, xong xuôi mới leo lên giường nằm cạnh Lệ Giang. Khoảng cách hai người rất gần, nghe rõ tiếng hô hấp của đối phương. Lệ Giang có vẻ đang ngủ. Vợ ơi, được không? Hắn không cần đợi sự cho phép của Lệ Giang đã sán tới gần. Trong bóng đêm, từng nụ hôn nhỏ vụn của Tử Tuấn dừng lại trên mỗi tấc da thịt của Lệ Giang. Hai cơ thể mang theo độ nóng mà sát lẫn nhau, hơi thở sồn sập. Tử Tuấn một tay nâng cằm Lệ Giang lên hôn, một tay nhanh nhẹn giúp đối phương cởi bỏ đồ. Cả hai cứ như vậy mà cuốn lấy nhau không rời. Đang vào lúc quan trọng, đột nhiên lại có thanh âm vang lên. Ba à, có bài toán này con nghĩ mãi vẫn không thông, ba giúp con được không? Là thằng bé Thiếu Kỳ, không biết tại sao giờ này vẫn còn chưa ngủ. Tình dục vừa mới bị kích thích nên nhất thời tiêu tan. Lệ Giang xấu hổ đẩy Tử Tuấn ở trên người ra, mặc lại quần áo. Trong nhà này, nếu liên quan đến học thức, chữ nghĩa, lũ trẻ nhất định đòi tìm Tử Tuấn. Lệ Giang vốn dĩ không được thông thạo mấy vấn đề này cho lắm. Chờ anh một tí. Tử Tuấn sang phòng Thiếu Kỳ giúp thằng bé giải bài tập, say mê quá mà hơn 11 giờ khuya mới quay trở về. Lúc trở lại phòng, Lệ Giang còn chưa ngủ, đèn bàn vẫn mở. Tử Tuấn đóng cửa, leo lên giường. Sao còn chưa ngủ? Lệ Giang nắm lấy tay Tử Tuấn. Tử Tuấn, em cảm thấy anh đối với Thiếu Kỳ tốt hơn với em. Nó là con anh mà, đứa con anh thương yêu nhất, tính cách ngang tàng khí phách như anh, mặt lại đẹp như em. Lệ Giang bật khóc. Tử Tuấn, cảm ơn anh vì tất cả, em cũng thương gấu như Thiếu Kỳ và Tuấn Kiệt vậy.